TSS Channel. Chương 2211, Huyết Ma Đế Quân truyền thừa. Huyết Ngục Đế Tử sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, căn cứ hắn từ Hắc Ám Lăng Tiêu nơi đó lấy được tin tức, ma giới lúc này đây tổng cộng xuất động 3 đại đế tử, Bất Tử Đế Tử, Huyết Ngục Đế Tử cùng Nguyên Thủy Đế Tử. Huyết Ngục Đế Tử thực lực xếp thứ 2, chính là con nối của ma giới Huyết Ngục Đại Đế, tu luyện Huyết Ngục Kinh, thực lực khủng bố vô cùng, so với Nguyên Thủy Đế Tử còn khó chơi hơn. Lăng Tiêu thật không ngờ lại gặp Huyết Ngục Đế Tử ở chỗ này. Quấy rầy bổn tọa tu luyện, các ngươi đều đi chết đi. Trong con ngươi Huyết Ngục Đế Tử tràn đầy sát ý ngập trời, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, vừa rồi hắn đang ở thời khắc mấu chốt tiếp nhận truyền thừa, nếu cho hắn một đoạn thời gian nữa, hắn có thể hoàn toàn đạt được truyền thừa của Huyết Ma Đế Quân. Đúng vậy, tòa cung điện màu đen này chính là do một vị cường giả Huyết Ma Đế Quân ma giới lưu lại, trong đó ẩn chứa truyền thừa vô thượng của Huyết Ma Đế Quân. Huyết Ngục Đế Tử ở chỗ này đã tu luyện một đoạn thời gian, tu vi cũng hoàn toàn đạt tới thiên cảnh thứ 3, muốn nhìn hắn thì phải tức giận, chứng đạo thành thánh, sau đó hoàn toàn đạt được truyền thừa của Huyết Ma Đế Quân, lại bị đám người Lăng Tiêu cắt đứt. Sự phẫn nộ trong lòng hắn có thể tưởng tượng được. Ầm ầm. Ma quang huyết sắc xung quanh hắn bốc lên, từng đạo phù văn đan xen, hóa thành huyết sắc trật tự thần liên, trong phút chốc xuyên thấu hư không, dày đặc tê dại hướng đám người Lăng Tiêu bắn tới. Đồng thời, Huyết Ngục Đế Tử dưới chân một trận, bốn phía vô tận huyết quang bắt đầu khởi động, phảng phất có một mảnh mênh mông mà khủng bố huyết sắc thế giới hàng lâm, đêm này một mảnh hư không đều bao phủ ở trong đó. Trong thế giới huyết sắc, hư không chấn động, thanh âm gào khóc thảm thiết làm cho tâm thần người ta rung động. Phảng phất có từng đạo quỷ ảnh khủng bố từ trong địa ngục bò ra, bàn tay to màu máu làm cho da đầu người ta tê dại, hướng đám người Lăng Tiêu chộp tới. Huyết sắc luyện ngục. Đây là Huyết Ngục Đế Tử tu luyện một loại vô thượng thần thông, vừa ra tay chính là huyết sắc luyện ngục, trong lòng hắn phẫn nộ cùng oán khí có thể tưởng tượng được. Giết! Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng hướng Huyết Ngục Đế Tử giết tới. Bọn họ đều cảm giác được Huyết Ngục Đế Tử cường đại, trước khi nhân tộc và ma tộc thâm cừu đại hận, bọn họ đều lựa chọn buông tha tư oán, lựa chọn liên thủ đánh một trận. Bùm! Vô Cực Thánh Tử một trưởng đánh ra, hỗn độn quang phun trào, khai thiên tích địa thần bí cảnh tượng hiện ra, trưởng ấn cương mãnh tuyệt luân, ẩn chứa chôn vùi hết thảy lực lượng. Răng rắc! Lăng Tiêu thì là khống chế thiên phạt bí thuật mà đến, quyền ra như rồng, từng đạo tia chớp giống như thần long tàn sát bừa bãi hư không, ẩn chứa kinh khủng thiên phạt chi lực, hướng Huyết Ngục Đế Tử rơi xuống. Hư không chấn động, hỗn độn trưởng ấn bao phủ bầu trời, nhất thời đem từng đạo huyết sắc trật tự thần liên toàn bộ đập nát, hơn nữa tàn sát bừa bãi thiên phạt lôi đình, đem huyết sắc quỷ ảnh bốn phía càn quét không còn. Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử liên thủ một trận, bộc phát ra chiến lực kinh thiên động địa. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, Thiên Đế chi quyền phá vỡ hỗn độn, trong hư không hiện ra 3000 đại thế giới hư ảnh, trực tiếp phá vỡ tầng tầng huyết quang, hướng về phía Huyết Ngục Đế Tử mặt đánh tới. Muốn chết! Huyết Ngục Đế Tử vừa sợ vừa giận, căn bản không nghĩ tới chiến lực của Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử lại khủng bố như thế, cái loại đại thế ngập trời này chấn áp xuống, để cho hắn đều là cảm giác được áp lực không nhỏ. Nhưng hắn cũng không có chút nào lùi bước, thân là con nối dõi Huyết Ngục Đại Đế, hắn cũng có kiêu ngạo của mình. Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử càng mạnh, ngược lại càng có thể kích phát sát ý khát máu trong lòng hắn. Bùm! Trong lòng bàn tay của hắn có ma quang huyết sắc nổ tung, trong phút chốc hóa thành một tôn cự sư huyết sắc, thoạt nhìn hung uy ngập trời, trông rất sống động, trực tiếp đánh tới Lăng Tiêu. Đồng thời, hắn lăng không một cước đá ra, cùng Vô Cực Thánh Tử ở trong hư không va chạm một cái, huyết quang ầm ầm nổ tung, khủng bố ba động quét ngang tứ phương, hai người đều là bay ngược trở về. Huyết Ngục Đế Tử này lại mạnh như vậy. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đồng dạng là toàn lực xuất thủ, phá vỡ hướng về bọn họ bắn tới huyết sắc trật tự thần liên, sau đó thối lui đến đại chiến biên giới, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng ngưng trọng thần sắc. Bọn họ có thể nhìn ra Huyết Ngục Đế Tử thực lực rất mạnh, mà bọn họ nếu là tham chiến, chỉ sợ sẽ làm Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử phân tâm, cho nên đều là tự giác lui ra, phong tỏa bốn phía hư không, phòng ngừa Huyết Ngục Đế Tử đào tẩu. Con cháu của ma tộc đại đế đều là hạng người thiên phú tuyệt luân, cho dù là ở trong chư thiên vạn giới, cũng có thể xếp ở phía trước. Vô Lương đạo nhân cũng chậm rãi nói ra. Hắc hắc, con nối dõi ma tộc đại đế thì sao? Nguyên Thủy Đế Tử còn không phải bại ở trong tay Lăng Tiêu. Hiện tại Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử liên thủ, ta xem Huyết Ngục Đế Tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong Thanh Dương lạnh lùng cười nói, ngược lại đối với Lăng Tiêu tràn ngập lòng tin. Hắn đã từng chứng kiến qua Lăng Tiêu cùng Nguyên Thủy Đế Tử một trận chiến, cuối cùng Nguyên Thủy Đế Tử không địch lại mà chạy, hắn đối với Lăng Tiêu là tràn ngập lòng tin. Nguyên Thủy Đế Tử đều bại ở trong tay Lăng Tiêu. Tình huống gì, mau nói một chút. Ánh mắt Lão Sơn Dương lúc này sáng lên, vội vàng lôi kéo Phong Thanh Dương nói. Ầm ầm. Trong hư không, ma quang huyết sắc bốc lên, Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử liên thủ, cùng Huyết Ngục Đế Tử triển khai một hồi đại chiến kinh thiên động địa, cỗ dao động khủng bố kia lan tràn ra, để cho mấy ngọn núi chung quanh đều ầm ầm nổ tung ra. Thiên khung rung động, đại địa rạn nứt ra, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trong hư không có ba đạo sáng chói quang đoàn tung hoành, không ngừng va chạm, bộc phát ra mãnh liệt thần quang bão táp. Huyết Ngục Đao hả? Huyết Ngục Đế Tử giống giận một tiếng, trong lòng bàn tay ánh đao mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc xuất hiện một đạo ma đao huyết sắc ẩn chứa lực lượng chấn động ngập trời khủng bố, ngang trời chém xuống Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử. Đồng thời, bốn phía hư không ầm ầm xuất hiện mật thiết ma ma đao khí, sắc bén vô cùng, phảng phất có thể đem hết thảy đều chém thành một mịn. Hỗn độn đao quang, sát khí trong con người Vô Cực Thánh Tử lóe lên. Trong mi tâm có hỗn độn đao quang thần bí bốc lên, trong phút chốc ngang trời nghênh đón, trong nháy mắt va chạm với Huyết Ngục Đao Hà. Răng rắc, hỏa tinh mãnh liệt bộc phát ra, đao quang rung động, huyết quang cùng hỗn độn khí đan xen, trong phút chốc đồng thời quy về chôn vùi. Mà thân ảnh Huyết Ngục Đế Tử cực kỳ quỷ dị, trong phút chốc ở trong hư không hóa thành ngàn vạn thân ảnh, mỗi một đạo đều tựa như chân thật, huyết sắc đao quang đầy trời hội tụ thành một mảnh sông dài mênh mông. Cái kia một đạo huyết sắc sông dài, xuyên qua quá khứ tương lai, sinh sôi không ngừng, mai táng chư thiên thần ma, làm cho người ta liếc mắt một cái đều sẽ cảm giác được cả người run rẩy. Giết! Lăng Tiêu quát to một tiếng, xung quanh có dáng vàng rực rỡ nổ tung, hắn lăng không mà đánh, quyền ra như rồng, quyền ấn rực rỡ tựa như một con cự long màu vàng, trong phút chốc vắt ngang bầu trời mà đi. Chiến ý quanh thân Lăng Tiêu tăng lên đến cực hạn, trong nháy mắt liền đánh ra hơn trăm quyền, bộc phát ra thần uy vô thượng của Tổ Long bí thuật, giết vào trong dòng sông huyết sắc. Ầm ầm, từng đạo thân ảnh Huyết Ngục Đế Tử ở dưới nắm tay Lăng Tiêu quy về chôn vùi, cự long màu vàng ở trong dòng sông huyết sắc quay cuồng, không ngừng đem ánh đao xung quanh vọt tới oanh thành một mịn. Mơ hồ bên trong, hư không đều là triệt để vỡ nát ra, huyết sắc sông dài tại vô tận hư không loạn lưu bên trong lan tràn, muốn đem hết thảy sinh cơ đều triệt để mai táng. Phân Vô Cực Thánh Tử lăng không mà lên, hắn chân đạp hư không, xung thân hỗn độn quang mãnh liệt, trong hai tay phảng phất có cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa, trong phút chốc đẩy ngang ra, một mảnh hỗn độn quang mãnh liệt tách ra thiên địa, hướng Huyết Ngục Đế Tử chém xuống. Huyết Ngục Đao Hà bị hỗn độn quang chặn ngang thành hai nửa, đao quang vô tận ầm ầm vỡ vụn ra. Bùm! Thân ảnh Huyết Ngục Đế Tử từ trong hư không bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo quyền ấn màu vàng lượn lờ 3000 thế giới, tựa như thượng cổ thiên đế chém giết hỗn độn thần ma, từ ngoài 9 tầng trời mà đến, ẩn chứa lực lượng ba động bá đạo mà thần bí. Muốn chết! Trên mặt Huyết Ngục Đế Tử lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận, một trường ngang không đánh ra, từng đạo phù văn huyết sắc hội tụ ở trước mặt hắn, trong phút chốc liền hình thành một tấm khiên huyết sắc cổ xưa. Trên tấm khiên mơ hồ có một thân ảnh thần bí ngồi xếp bằng, ẩn chứa khí tức chấn động hung hãn ngập trời. Khi thiên đế chi quyền của Lăng Tiêu hạ xuống, một tấm khiên huyết sắc run rẩy kịch liệt, một đạo phù văn từ phía trên nổ tung ra, sau đó trong phút chốc bị Lăng Tiêu một quyền xuyên qua. Quyền ấn khủng bố không giảm, trực tiếp đánh vào ngực Huyết Ngục Đế Tử. Lăng Tiêu trong con người tràn đầy lạnh như băng sát ý, hắn một quyền này hội tụ hắn quanh thân vô cùng thần lực, thậm chí bộc phát ra Tổ Long bí thuật chí cường lực lượng, hắn có lòng tin tại một quyền này trước mặt, coi như là Huyết Ngục Đế Tử không chết, cũng phải bị hắn trọng thương. Ong! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Huyết Ngục Đế Tử quanh thân dĩ nhiên hiện ra một mảnh trong suốt huyết sắc kết giới, Lăng Tiêu thiên đế chi quyền tung hoành vô cùng, nhưng chỉ là làm cho mảnh huyết sắc kết giới kia hơi run rẩy, căn bản không có cách nào phá vỡ huyết sắc kết giới phòng ngự. Cho dù là thánh nhân cũng không có cách nào phá vỡ bản tọa vô hạn huyết giới, các ngươi làm sao đấu với ta? Trong con người Huyết Ngục Đế Tử tràn đầy sát ý lạnh như băng, cười lạnh một tiếng nói, sau đó lăng không một ngón tay hướng mi tâm Lăng Tiêu đâm tới. Vèo! Ngón tay Huyết Ngục Đế Tử trong suốt sáng chói, giống như là một khối ngọc thạch huyết sắc, nhưng lại vô cùng sắc bén, ẩn chứa lực lượng dao động xuyên thấu tất cả. Chanh! Lăng Tiêu một chưởng chém xuống, cùng ngón tay Huyết Ngục Đế Tử va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía, trong hư không bộc phát ra từng vòng gợn sóng, Lăng Tiêu cùng Huyết Ngục Đế Tử đều là đồng thời lui ra. Cùng lúc đó, Vô Cực Thánh Tử cũng là xuất hiện ở Huyết Ngục Đế Tử phía sau, một quyền đánh về phía trái tim của hắn. Hỗn độn quyền ấn cường mãnh vô cùng, nhưng đồng dạng là trong nháy mắt đụng vào một vòng huyết sắc kết giới, sau đó bị ngăn trở. Vô hạn huyết giới. Lăng Tiêu con người chấn động, hắn có thể cảm giác được, Huyết Ngục Đế Tử chung quanh cái kia một vòng huyết sắc kết giới có vô số thật nhỏ phù văn đan xen, mơ hồ trong lúc đó giống như là có một mảnh thế giới thần bí vần quanh ở Huyết Ngục Đế Tử quanh thân, thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết. Mỗi một đạo huyết sắc hạt tử đều có thể phân hóa ra một phương thế giới. Phảng phất có vô số thế giới sinh diệt cảnh tượng xuất hiện, dẫn đến Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử công kích tại đụng vào huyết sắc kết giới về sau, đã bị trong nháy mắt phân hóa thành vô số đạo, bị những kia thật nhỏ thế giới hấp thu. Trừ phi Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử có thể có được lực lượng vượt qua Huyết Ngục Đế Tử gấp 10 gấp trăm lần, nếu không căn bản không có cách nào đánh nát vô hạn huyết giới của Huyết Ngục Đế Tử. Có thể nói, Huyết Ngục Đế Tử đã tự nhiên đứng ở thế bất bại. Vô hạn huyết giới, ta đây liền đánh nát mai rùa đen của ngươi. Vô Cực Thánh Tử con ngươi trung phong mang lộ ra, trong lòng bàn tay của hắn hỗn độn quang bốc lên, trong phút chốc liền hiện ra một thanh cổ đao thần bí, đan xen hỗn độn khí, để hư không đều ở hơi hơi rung động, mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu có thể cảm giác được trong đó có một cỗ cực đạo đế uy cường đại hiện ra. Đây là, cực đạo đế binh sao? Không đúng, không phải cực đạo đế binh hoàn chỉnh, có chút không trọn vẹn. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, Vô Cực Thánh Tử trong tay cái kia một thanh cổ đao, để cho hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, nhưng là cẩn thận nhìn qua, kia cũng không phải là một thanh hoàn chỉnh cổ đao, mũi đao đứt gãy ra, chỉ là một thanh đoạn đao. Cực đạo đế binh không trọn vẹn. Nhưng coi như là như thế, cỗ kia khủng bố cực đạo đế khí cũng là để cho chung quanh mọi người sắc mặt biến đổi. Đế binh không trọn vẹn. Huyết Ngục Đế Tử sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, nhưng lập tức liền lóe lên rồi biến mất, ngược lại lộ ra một chút tham lam. Cực đạo đế binh chính là chí bảo của Vô Thượng Đại Đế, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, cho dù hắn là con nối dõi của Huyết Ngục Đại Đế, cũng không có cực đạo đế binh. Một thanh cực đạo đế binh không trọn vẹn cũng đã đủ để cho vô số người điên cuồng. Ầm ầm, đoạn đao trong lòng bàn tay Vô Cực Thánh Tử vung ngang, hỗn độn quang phun ra, trong phút chốc một đạo đao quang mãnh liệt ở trong hư không tăng vọt lên, hóa thành dài vạn trượng, ngang trời chém xuống Huyết Ngục Đế Tử. Cực đạo đế uy từ trong đó phun ra, đại đạo pháp tắc bốn phía đều phẳng phất trong nháy mắt vỡ nát ra, đây là một thanh hung đao tuyệt thế, vừa ra tay liền bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Huyết Ngục Đế Tử không dám chậm trễ, cho dù hắn đối với vô hạn huyết giới có được vô cùng mãnh liệt tỉ mỉ, nhưng cũng không dám trực tiếp để Vô Cực Thánh Tử đoạn đao chém ở trên người của hắn. Vèo, hắn tung người lên, giống như một tia chớp huyết sắc, tốc độ nhanh đến cực hạn, muốn tránh một đao của Vô Cực Thánh Tử. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng ra tay. Trong lòng bàn tay của hắn phiên thiên ấn ngang không mà lên, ở trong hư không tăng vọt lên, giống như một tòa ngọn núi màu đen, ẩn chứa lực lượng dày nặng mà cổ xưa. Lôi Linh Vương ngồi xếp bằng ở trong phiên thiên ấn, lôi quang xung quanh mãnh liệt bốc lên, thi triển ra bí thuật thiên phạt, ở trên phiên thiên ấn phảng phất xuất hiện một con mắt thiên phạt, âm ầm bao phủ xuống Huyết Ngục Đế Tử. Lăng Tiêu xuất thủ vừa đúng lúc, chính là Huyết Ngục Đế Tử muốn lăng không mà lên, tránh đi Vô Cực Thánh Tử một đao kia thời điểm. Phiên thiên ấn phong tỏa Huyết Ngục Đế từ bốn phía không gian, hướng hắn chấn áp xuống, để cho hắn tránh không thể tránh. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Sát khí trong con ngươi Huyết Ngục Đế từ giống như thực chất, hắn giống như là hoàn toàn cuồng bạo, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh liêm đao huyết sắc, ngang trời chém tới phiên thiên ấn. Ầm ầm. Phiên thiên ấn chấn áp xuống, cùng liêm đao huyết sắc va chạm, trong phút chốc bắn ra thần quang chấn động vô cùng mãnh liệt, từng đạo lôi đình phun ra, trong phút chốc liền đem Huyết Ngục Đế từ bao phủ lên. Thiên phạt bí thuật ẩn chứa chí dương chí cương lực lượng dao động, có thể chôn vùi hết thảy, đối với tà ác lực lượng có được rất mạnh khắc chế tác dụng. Xì. Huyết Ngục Đế Tử quanh thân giống như bị lực lượng nào đó ăn mòn, huyết quang quanh thân bị lôi đỉnh phá vỡ, ngay cả vô hạn huyết giới cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đây là bí thuật thiên phạt. Huyết Ngục Đế Tử như là nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn lúc trước còn không có để ý, nhưng là sau khi thiên phạt lôi quang triệt để đem hắn bao vây, cỗ lôi đình khủng bố kia phá vỡ tầng tầng huyết quang, hắn mới đột nhiên nhớ tới, đây là thiên phạt bí thuật trong truyền thuyết, khắc chế nhất ma tộc cùng cường giả có được hắc ám năng lượng. Bùm! Cùng lúc đó, một đao của Vô Cực Thánh Tử cũng chém vào trên người Huyết Ngục Đế Tử, huyết quang quanh thân hắn nổ tung, vô hạn huyết giới cũng đang rung động kịch liệt, phù văn huyết sắc trong đó rực rỡ chói mắt, thế giới nhỏ bé đồng thời vỡ nát ra. Vô hạn huyết giới phẳng phất như là đạt tới cực hạn thừa nhận, có chút không ổn định. Cút ngay. Huyết Ngục Đế Tử kinh độ đan sen, máu quanh thân giống như là thiêu đốt lên, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra, từ trong cơ thể hắn phun ra một mảnh huyết sắc hỏa diễm, hướng bốn phía quét ngang ra. Phiên thiên ấn và đoạn đao đều hơi run rẩy, bị huyết sắc hỏa diễm chặn lại, Huyết Ngục Đế Tử nhân cơ hội rút lui ra. Đây chính là cái người gọi là huyết giới vô hạn. Cũng không gì hơn cái này. Huyết Ngục Đế Tử, chịu chết đi. Vô Cực Thánh Tử cười lạnh một tiếng nói, xác rùa của ngươi sắp vỡ rồi sao? Huyết Ngục Đế Tử bó tay chịu trói, chớ dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự. Lăng Tiêu cũng là nhàn nhạt nói, phiên thiên ấn trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn, tản mát ra một cỗ kinh khủng vô cùng khí tức dao động, đem Huyết Ngục Đế Tử khóa chặt lại. Huyết Ngục Đế Tử sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng thật không ngờ Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử thực lực lại cường đại đến loại tình trạng này, Hơn nữa át chủ bài tầng tầng lớp lớp đã vượt qua hắn khống chế phạm vi, trận chiến này kết quả cũng là trở nên không thể đoán trước. Như là hạ quyết tâm nào đó, huyết ngục đế tử trong con người lộ ra một tia điên cuồng nói, đây là các ngươi bức ta. Ầm ầm, toàn thân huyết ngục đế tử trong nháy mắt bành trướng lên, sau đó huyết quang vô tận xông lên trời, giống như là máu trong cơ thể hắn bị rút khô, một cỗ khí tức khủng bố ngập trời từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trên đỉnh đầu huyết ngục đế tử hiện ra một đạo thân ảnh thần bí huyết sắc, chung quanh tràn ngập huyết quang vô tận, từng đạo huyết sắc trật tự thần liên đan xen, phù văn bốc lên, phảng phất có từng đạo thế giới hiện ra. Đạo thân ảnh huyết sắc kia, giống như là một vị đại đế vô địch, sừng sững trên chín tầng trời, tản ra khí tức chấn động khiến tâm thần mọi người run rẩy. Huyết ma đế quân, giết bọn họ cho ta. Huyết ngục đế tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, toàn thân đều trở nên khô quắt thê lương, giống như là toàn thân lực lượng đều bị rút hết, hắn đột nhiên chỉ Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử nói, trong ánh mắt tràn đầy cửu hận cùng sát cơ. Huyết ma đế quân, Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đều là không khỏi biến sắc. Bọn họ mặc dù không biết huyết ma đế quân là ai, nhưng hai chữ đế quân này giống như là một đạo kinh lôi đổ vang trong hư không, làm cho thần sắc của bọn họ đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Đế quân chính là vô thượng chí cường giả, vượt qua thánh đạo cường giả, nửa cái chân bước vào đế cảnh cũng có thể xưng là chuẩn đế, khoảng cách vô thượng đại đế chỉ có nửa bước xa. Loại nhân vật tuyệt thế này thực lực cực kỳ khủng bố, coi như là thánh nhân, đại thánh ở đế quân trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi giống nhau, tiện tay là có thể bóp chết. Huyết ngục đế tử lại nói trong hư không kia một đạo thân ảnh là huyết ma đế quân, tự nhiên để Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đều là vô cùng chấn động. Ầm ầm, huyết ma đế quân thân ảnh thoạt nhìn thập phần mơ hồ, hai mắt nhắm chặt, nhưng là Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử lại có thể cảm giác được một cỗ khí thế cường đại đập vào mặt. Đạo thân ảnh kia lăng không một trưởng hướng Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đánh tới, trưởng ấn huyết sắc bao phủ một phương thiên không này, đem Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đều tập trung lại, để cho bọn họ không có chút không gian né tránh nào. Giết! Vô Cực Thánh Tử quát lớn một tiếng, hỗn độn quang quanh thân bốc lên, trực tiếp thi triển ra hỗn độn bí thuật, đoạn đao trong tay nở rộ ra ánh đao mãnh liệt, cực đạo đế uy trong đó triệt để bộc phát ra, lăng không chém tới một đạo thân ảnh kia. Lăng Tiêu cũng là thi triển phiên thiên ấn, hóa thành một tòa thái cổ thần nhạc nghênh đón. Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đều hiểu huyết ma đế quân khủng bố, mặc kệ có phải là cường giả đế quân chân chính hay không, nhưng loại khí tức này cũng đủ để cho bọn họ sẵn sàng đón địch. Bọn họ đều là thi triển ra lực lượng cường đại nhất, muốn ngăn trở một kích chí cường này. Ầm ầm, huyết sắc trường ấn cổ xưa mà thần bí, đan xen từng đạo thần bí phù văn, đột nhiên nắm chặt, đem đầy trời đao quang đều vỡ nát ra, ngang không vỗ ở đoạn đao phía trên, để đoạn đao ông minh rung động, sau đó trực tiếp cùng Vô Cực Thánh Tử cùng nhau bay tứ tung ra ngoài, để Vô Cực Thánh Tử cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên uể oải lên. Mà phiên thiên ấn cùng một đạo trưởng ấn kia va chạm, bắt đầu kịch liệt ầm ầm lên, cực đạo đế uy bộc phát trong phiên thiên ấn cũng là trong nháy mắt mai một, tính cả Lăng Tiêu cùng một chỗ, bị một đạo trưởng ấn kia từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Bùm! Đại địa run rẩy kịch liệt, xuất hiện một đạo trưởng ấn vô cùng to lớn, Lăng Tiêu cùng phiên thiên ấn đều bị đập vào trong đại địa, cho dù là thân thể Lăng Tiêu cường đại vô cùng, giờ phút này cũng giống như là muốn tản ra, toàn thân xương cốt vỡ vụn, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Uy một trưởng, thậm chí là tư. T, quá kinh khủng. Lăng Tiêu sẽ không bị huyết ma đế quân đập chết chứ? Lão Sơn Dương cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Huyết ma đế quân, chẳng lẽ huyết ngục đế tử chiếm được truyền thừa của huyết ma đế quân sao? Thần sắc Vô Lương đạo nhân cũng có chút ngưng trọng, hai người các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này nói chuyện phiếm. Còn không cùng nhau ra tay, bằng không Lăng Tiêu sẽ bị người đánh chết. Phong Thanh Dương tức giận nhìn Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân liếc mắt một cái, quanh thân ngọn lửa mãnh liệt bốc lên, dẫn đầu ngang trời mà lên, hướng huyết ma đế quân giết tới. Mau cứu Lăng Tiêu! Lão Sơn Dương cũng là phản ứng lại, trong lòng bàn tay một đạo trận bàn trượt bay lên, trong phút chốc ngang không hướng về huyết ma đế quân bay đi, trong hư không từng đạo trật tự thần liên đan xen, trận pháp cấm chế mật ma ma xuất hiện ở trong hư không, muốn đem huyết ma đế quân triệt để vây ở trong đó. Vèo! Vèo! Vèo! Vô Lương đạo nhân thì là gập tay khẽ búng, trong phút chốc từ sau lưng của hắn, bắn ra từng đạo tiên kiếm, kiếm quang mãnh liệt mà sắc bén, trong phút chốc hóa thành vạn đạo kiếm quang, hướng quanh thân huyết ma đế quân bao phủ mà đi. Cái gì mà huyết ma đế quân chó má, đi chết đi cho lão tử. Ngay cả nguyên thần thánh tử cũng cắn răng một cái, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, vung tay lên, trong nháy mắt có năm lá cờ ngang trời dựng lên, tản ra ngũ hành ba động cường đại, theo gió phấp phới, giống như năm đạo thần long giận dữ cuốn tới, giết về phía huyết ma đế quân. Mọi người cảm giác được huyết ma đế quân cường đại, không hẹn mà cùng ra tay. Ầm ầm. Trong hư không lôi đỉnh mãnh liệt, thần quang tàn sát bừa bãi, lực lượng khủng bố thổi quét tứ phương, làm cho bầu trời đều đang kịch liệt lay động, hơn nữa xuất hiện từng đạo vết nứt thật lớn, phảng phất tùy thời đều muốn triệt để vỡ nát ra. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân, Phong Thanh Dương cùng Nguyên Thần Thánh Nhân đều là đồng thời xuất thủ, bọn họ cảm giác được huyết ma đế quân uy hiếp cực lớn, đều biết giờ phút này nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nếu không chỉ sợ tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Chỉ có Cẩm Sắt còn đứng tại chỗ, cả người khẽ run rẩy, trong ánh mắt có một tia mê mang, giống như nội tâm đang tiến hành đấu tranh nào đó. Chỉ bằng một đám kiến hôi các ngươi, cũng dám cùng vĩ đại huyết ma đế quân chống lại. Các ngươi đều phải chết, các ngươi đều sẽ hóa thành huyết ma đế quân chất dinh dưỡng, trọn đời không được siêu sinh. Huyết ngục đế tử giận dữ hét lên, trong ánh mắt tràn đầy hận ý cùng sát khí. Tuy rằng huyết ma đế quân thực lực rất mạnh, nhưng là vì triệu hoán huyết ma đế quân một đạo phân thân này, huyết nhục quanh thân hắn đều bị thôn phệ không còn, ngay cả thọ nguyên đều tiêu hao hơn phân nửa. Mấu chốt nhất chính là, huyết ma đế quân sau khi được hắn thả ra, hắn lại muốn triệt để hàng phục huyết ma đế quân, đạt được huyết ma đế quân truyền thừa, sẽ phải trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần cố gắng cùng đại giới. Mà đây hết thảy đều là Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh từ đám người tạo thành, hắn trong lòng hận ý có thể nghĩ. Bùm! Khí cơ kinh khủng xung quanh huyết ma đế quân bốc lên, đối mặt với đám người Lão Sơn Dương giết tới, huyết quang xung quanh huyết ma đế quân giống như sóng lớn thổi quét mà đến, giống như núi lửa phun trào, nhất thời chôn vùi công kích của đám người Lão Sơn Dương, sau đó quét ngang ra. Đám người Lão Sơn Dương như bị sét đánh, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trực tiếp bay ra ngoài. Mấy đại thiên kiêu liên thủ một kích, ở trước mặt huyết ma đế quân là tái nhợt vô lực như vậy. Đây là, huyết ma đế quân một đạo phân thân lạc ấn sao? Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ngưng trọng. Huyết ma đế quân trước mắt cũng không phải cường giả đế quân chân chính, nếu không dưới một kích tất cả mọi người bọn họ sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn, căn bản không có chút cơ hội chống lại nào. Nhưng coi như chỉ là một đạo đế quân phân thân lạc ấn, cũng đã đủ cường đại, để Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử trong lòng đều là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Răng rắc, huyết ma đế quân hướng Vô Cực Thánh Tử một bước bước tới, dấu chân thật lớn giống như một tòa thần sơn vô thượng, ẩn chứa lực lượng chấn áp hết thảy. Hơn nữa xung quanh huyết quang mãnh liệt, trong thiên địa đại đạo pháp tắc đều là vỡ nát ra, huyết đạo bản nguyên lực lượng đem Vô Cực Thánh Tử triệt để khóa chặt lại, để cho hắn căn bản không có cách nào né tránh. Giết! Vô Cực Thánh Tử cắn răng một cái, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu, hiện ra màu sắc hỗn độn, ẩn chứa lực lượng thần bí mà cổ xưa, trong phút chốc liền dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn đoạn đao. Ong! Đoạn đao hơi rung động, trong phút chốc ngang trời dựng lên, giống như là hoàn toàn hồi phục, phù văn rực rỡ chói mắt, một cỗ khí tức hung hãn ngập trời từ trong đoạn đao hiện ra. Đoạn đao trở nên sắc bén vô cùng, phảng phất có thể chảm thiên tuyệt địa, trong phút chốc hướng huyết ma đế quân giấu chân chém xuống. Răng rắc! Hư không chấn động kịch liệt, dấu chân huyết ma đế quân ầm ầm vỡ nát ra, mơ hồ giống như huyết ma đế quân đều bị đoạn đao từ giữa chém thành hai nửa. Trong hư không mưa máu bay tán loạn, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Huyết ma đế quân chết rồi sao? Đám người Lão Sơn Dương đều là ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Huyết ma đế quân quá kinh khủng, gần như có lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến trong lòng mọi người đều sinh ra cảm giác vô lực nồng đậm. Bọn họ đều gửi gắm hy vọng Lăng Tiêu và Vô Cực Thánh Nhân có thể chém giết huyết ma đế quân. Vô Cực Thánh Nhân có hỗn độn thánh thể, người mang hỗn độn bí thuật, đồng thời càng chấp trưởng không trọn vẹn cực đạo đế binh, chiến lực chân chính đủ để đồ thánh. Một đao hủy thiên diệt địa trực tiếp chém huyết ma đế quân thành hai nửa. Vô Chia, trong ánh mắt huyết ngục đế tử tràn đầy vẻ trào phúng, dường như không có cảm giác gì ngoài ý muốn. Ong, nhưng vào lúc này, huyết ma đế quân bị chẻ thành hai nửa trong hư không khẽ run lên, thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt lại hợp thành một thể. Một cỗ lực lượng khủng bố ngập trời từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra, con người của hắn cũng là trong nháy mắt mở ra. Vèo, giống như là hai đạo tia chớp huyết sắc xuyên thấu bầu trời, con người huyết ma đế quân lạnh như băng, thần bí mà tang thương, giống như là một tôn thiên đế cao cao tại thượng, coi chúng sinh là con kiến hôi, đó là một loại lạnh lùng thâm nhập cốt tủy. Hắn hoành không một trường đánh ra, đem đoạn đao bộc phát mãnh liệt đao quang đập thành bột mịn, sau đó một trường thế đi không giảm, hướng Vô Cực Thánh Tử vào đầu chấn áp xuống. Huyết quang mãnh liệt, hóa thành vô tận biển rộng, đem bốn phương thiên địa đều bao phủ lên. Huyết ma đế quân bộc phát ra chí cường huyết đạo thần thông, từng đạo huyết quang tàn sát bừa bãi, hóa thành các loại cảnh tượng thần bí, hướng Lăng Tiêu cùng Vô Cực Thánh Tử đám người lan tràn mà đến, phảng phất muốn đem sinh cơ của bọn họ toàn bộ thôn phệ. Cái gì? Vô Cực Thánh Tử sắc mặt đại biến, thật không ngờ coi như là như vậy, dĩ nhiên cũng không có thể đánh chết huyết ma đế quân, ngược lại để huyết ma đế quân kích phát càng cường đại chiến lực. Hắn cảm giác được da đầu tê dại, không chút nghĩ ngợi trực tiếp triệu hồi đoạn đao, chắn ở trước mặt của hắn, đồng thời bộc phát ra hỗn độn bí thuật, hai tay đẩy ngang ra, một mảnh mênh mông hỗn độn thế giới hiện ra. Răng rắc, trưởng ấn của huyết ma đế quân đỏ thẫm vô cùng, giống như máu tươi nhuộm đỏ, ẩn chứa lực lượng làm cho tâm thần người ta run rẩy, âm âm lập tức đập vào đoạn đao, trực tiếp đập đoạn đao vào trong thế giới hỗn độn. Hỗn độn thế giới mênh mông ầm ầm nổ tung, sau đó hung hăng vỗ vào người vô cực thánh tử. Phốc, vô cực thánh tử cả người run rẩy, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp đã bị huyết ma đế quân làm trọng thương. Từng đạo huyết quang hướng về trong cơ thể vô cực thánh tử vọt tới, muốn nhân cơ hội thôn phệ sinh cơ trong cơ thể hắn, mà huyết ma đế quân lại càng không cho hắn chút cơ hội nào, tiếp tục hướng về phía hắn giết tới, muốn đem hắn triệt để đánh chết. Long Ngạo Thiên, huyết ma đế quân quá mạnh, ta không phải đối thủ, người tự cầu nhiều phúc đi. Vô cực thánh tử hô to một tiếng, xung quanh hỗn độn quang bốc lên, cả người hắn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo thân ảnh hướng bốn phương tám hướng bay đi, căn bản không ai có thể nhìn ra chân thân của hắn. Bùm! Huyết ma đế quân một chưởng hạ xuống, huyết quang đầy trời nổ tung, đại bộ phận thân ảnh trong hư không trong nháy mắt hóa thành hư vô, nhưng vẫn có một đạo kiếm quang mãnh liệt, trong phút chốc phá vỡ huyết hải, cuồn cuộn nổi lên vài đạo thân ảnh, trực tiếp biến mất ở trong hư không. Vô cực thánh tử thế nhưng lúc này đào tẩu. Đáng chết! Các ngươi ai cũng trốn không thoát, huyết ma đế quân giết sạch bọn họ cho ta. Huyết ngục đế tử có chút hổn hển hô to. Sau đó một ngón tay chỉ đám người Lăng Tiêu, lại phun ra một ngụm máu trong lòng, làm cho khí tức của huyết ma đế quân càng phát ra khủng bố. Không tốt, trong lòng Lăng Tiêu hơi trầm xuống. Khi nhìn thấy huyết ma đế quân bị đoạn kiếm của vô cực thánh tử chém thành hai nửa, nhưng trong nháy mắt phục hồi như cũ về sau, hắn liền cảm giác được không tốt, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là vô cực thánh tử vậy mà lựa chọn đào tẩu. Bùm! Lăng Tiêu giờ phút này đã bất chi bất giác tiếp cận huyết hải biên giới, hắn trong nháy mắt tế lên phiên thiên ấn nghênh không tăng vọt, thiên phạt bí thuật bộc phát ra từng đạo mãnh liệt lôi quang, sau đó trực tiếp oanh ở trong huyết hải. Hư không ầm ầm nổ tung, huyết quang đầy trời nổ tung, hỗn độn loạn lưu bắt đầu khởi động, ở trong hư không xuất hiện một đạo hư không thông đạo thật lớn. Lão Sơn Dương, đạo nhân Vô Lương, Phong Thanh Dương, ba người các ngươi mang cẩm sắt đi trước. Lăng Tiêu nhanh chóng hô to một tiếng, sau đó liền vọt tới huyết ma đế quân. Ngào! Quanh thân hắn long ngâm kinh tiêu, kim hà rực rỡ lóa mắt, quanh thân hắn có ngũ hành thần quang lưu động, đồng thời lại có âm dương nhị khí bốc lên, ở phía sau hắn mênh mông hỗn độn trong hư không, lại hiện ra tổ long, chân hoàng, huyền vũ, bạch hổ cùng kỳ lân ngũ phương thánh thú cảnh tượng, để cho Lăng Tiêu trong cơ thể bạo phát ra vô cùng khủng bố lực lượng ba động. Con ngươi của hắn trung phong mang vô cùng, một quyền hướng huyết ma đế quân đánh tới. Muốn đi? Các ngươi ai cũng không đi được. Huyết ngục đế tử giận dữ, huyết quang quanh thân bắt đầu khởi động, trong phút chốc trong biển máu đầy trời, từng đạo xúc tu huyết sắc ngang không bắn ra, hướng đám người Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân quấn quanh mà đến. Đồng thời, biển máu mãnh liệt cuồn cuộn, muốn đem kia một đạo to lớn hư không thông đạo hoàn toàn bao phủ. Vèo! Nguyên thần thánh tử nhanh tay lẹ mắt, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu đánh ra một đạo thông đạo hư không kia, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong thông đạo đào tẩu. Huyết ma đế quân khủng bố lực lượng, để vô cực thánh tử đều đào tẩu. Hắn đối với Lăng Tiêu cũng là không có bất kỳ lòng tin, nếu là tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ hắn cũng phải chết ở chỗ này. Không thể để một mình ngươi kháng cự, hôm nay huynh đệ chúng ta đồng tâm, muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Lão Sơn Dương giống to một tiếng, thanh âm đều có chút khàn khàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyết tuyệt. Ta cũng không đi. Vô Lương đạo nhân thản nhiên nói, nhưng thanh âm lại vô cùng kiên quyết. Còn có ta... Phong Thanh Dương cũng là ánh mắt đỏ bừng nói, hiện tại không phải thời khắc các ngươi biểu lộ quyết tâm, muốn sống trong chết, vậy trước hết giết huyết ngục đế tử, huyết ma đế quân tự diệt. Vèo, sau một khắc cẩm sắt tung bay lên trời, thái thượng kiếm trong lòng bàn tay nở rộ ra kiếm quang rực rỡ, ngang trời chém xuống huyết ngục đế tử. Thần sắc của nàng lạnh nhạt mà bình tĩnh, phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho nàng động dung, nhưng nàng ra tay lại vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền thấy được mấu chốt của trận chiến này ở trên người huyết ngục đế tử. Huyết ngục đế tử là trụ cột tồn tại của huyết ma đế quân, chỉ cần chém huyết ngục đế tử, dấu vết phân thân của huyết ma đế quân tự nhiên sẽ hoàn toàn tiêu tán. Giết! Lão Sơn Dương ba người sau khi nghe được cẩm sắt nói, cũng đều là ánh mắt sáng lên, đồng thời quát to một tiếng, đi theo cẩm sắt cùng nhau hướng huyết ngục đế tử giết tới. Bùm! Một quyền kinh khủng vô cùng của Lăng Tiêu nổ tung trong hư không, lực âm dương ngũ hành đan xen, tựa như một đạo thần long bảy màu ngang trời mà lên, há miệng rộng nuốt vào huyết ma đế quân. Huyết ma đế quân thần sắc lạnh lùng vô cùng, đối mặt Lăng Tiêu một quyền, đồng dạng là đơn giản một quyền đánh ra, huyết sắc ma quang bắt đầu khởi động, từng vòng gợn sóng dập dờn ra, cùng Lăng Tiêu va chạm cùng một chỗ. Hư không ầm ầm lập tức nổ tung, thần quang đầy trời mãnh liệt, đạo thần long bảy màu kia lại bị sóng âm kỳ dị nổ nát. Lăng Tiêu cả người chấn động mạnh, giống như là anh tại một tòa vô kiên bất tồi núi cao phía trên, cánh tay tê dại, giống như là mất đi bất kỳ chi giác đồng dạng, cả người bay tứ tung ra ngoài. Mà Huyết Ma Đế Quân cũng là nhận ra Cẩm Sắt cùng Lão Sơn Dương đám người hướng Huyết Ngục Đế Tử giết tới, trực tiếp một đạo trưởng đao bổ xuống, mãnh liệt huyết quang giống như một mảnh mênh mông thác nước, ngăn cách thiên địa. Đám người Cẩm Sắt giống như là lâm vào trong bùn lầy vô tận, bị từng đạo huyết quang quấn quanh, căn bản không có bất kỳ biện pháp thoát đi. Ầm ầm, Huyết Ma Đế Quân thì là một đạo huyết sắc trường ấn đánh xuống, khủng bố tới cực điểm, muốn đem Cẩm Sắt đám người một trường đập thành bột mịn. Không tốt. Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một đạo ngọc bàn trong suốt sáng chói, tản ra cửu sắc thần mang, phảng phất có thể chiếu sáng chư thiên, cổ xưa mà thần bí. Bàn ngọc nhẹ nhàng vạch một cái, lòng bàn tay Lăng Tiêu trực tiếp nứt ra, sau đó máu tươi trong cơ thể Lăng Tiêu phun trào ra, tất cả đều bị một đạo bàn ngọc kia cắn nuốt, trong phút chốc bàn ngọc giống như mặt trăng ngang trời mà lên, rực rỡ đến cực hạn, hướng Huyết Ma Đế Quân bay nhanh bắn tới. Tạo hóa ngọc điệp xuất thế. Lăng Tiêu cảm giác được Huyết Ma Đế Quân cường đại cùng không thể chiến thắng, nhất thời liền tế xuất tạo hóa ngọc điệp, đem trong cơ thể hắn huyết dịch cắn nuốt hơn phân nửa, bộc phát ra cái này hỗn độn chí bảo vô thượng thần lực, hướng Huyết Ma Đế Quân chấn áp mà đi. Đây là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến. Ngươi lại có tạo hóa ngọc điệp lớn như vậy. Huyết Ngục Đế Tử nhìn thấy tạo hóa ngọc điệp trong lòng bàn tay Lăng Tiêu, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Tạo hóa ngọc điệp, đây chính là trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo tạo hóa ngọc điệp. Tạo hóa ngọc điệp ở thời kỳ thượng cổ cũng đã vỡ nát, mảnh vỡ rơi xuống chư thiên, Huyết Ngục Đế Tử thật không ngờ trong tay Lăng Tiêu lại có một mảnh lớn như vậy. Hắn biết tạo hóa ngọc điệp bí mật nào đó, nếu là có thể đạt được tạo hóa ngọc điệp trong tay Lăng Tiêu, vậy hắn trở thành thiên tuyển chi tử nắm chắc sẽ gia tăng thật lớn. Nhất định phải cướp mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Huyết Ngục Đế Tử lúc này liền xác định. Ầm ầm. Ba động khủng bố quanh thân Huyết Ma Đế Quân phun trào ra, cực đạo đế uy mênh mông thức tỉnh, trưởng ấn của hắn dừng lại trong hư không, sau đó hóa trưởng thành quyền, một đạo quyền ấn huyết sắc đánh tới tạo hóa ngọc điệp. Hư không rung động, tạo hóa ngọc điệp sáng chói tới cực điểm, thoạt nhìn hoa mỹ chói mắt, vô cùng thánh khiết, đến chỗ nào, thiên địa pháp tắc nhanh chóng vỡ nát ra, hết thảy đều phẳng phất bị chôn vùi. Huyết Ma Đế Quân cả người chấn động, một cánh tay của hắn trong nháy mắt nổ thành bột mịn, hoàn toàn bị ma diệt, ngay cả tái sinh cũng không có khả năng. Huyết Ma Đế Quân giống như là cảm giác bị khiêu khích cực lớn, trong ánh mắt lộ ra huyết sắc sát ý ngập trời, oanh long lôi đình chấn động, từng đạo huyết sắc lôi quang bắt đầu khởi động, hắn một bàn tay khác đột nhiên bắt được tạo hóa ngọc điệp, trong cơ thể huyết quang điên cuồng hướng tạo hóa ngọc điệp bên trong vọt tới, muốn lấy huyết đạo lực đem tạo hóa ngọc điệp ô nhiễm. Phụt, Lăng Tiêu như bị sét đánh, nguyên thần bám vào tạo hóa ngọc điệp của hắn trong nháy mắt tan biến, cả người cũng bị cắn trả thật lớn, cả người run rẩy, ho ra máu không ngừng, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Răng rắc, bỗng nhiên, một đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, trong hư không kiếm ý bốc lên, sắc bén mà sắc bén, phảng phất có thể chém diệt hết thảy. Kiếm khí xung quanh Cẩm Sắt bốc lên, trong nháy mắt chặt đứt toàn bộ xúc tu huyết sắc chung quanh, sau đó cả người bay tứ tung lên. Cẩm Sắt một thân váy đỏ bồng bềnh, tóc bạc như xương, khuôn mặt tuyệt mỹ vô cùng, nhưng lạnh nhạt mà lạnh lùng, cả người đều tản ra một loại khí tức phong hoa tuyệt đại dao động. Mi tâm Cẩm Sắt nở rộ hào quang, nơi đó mơ hồ có một mảnh thế giới mờ mịt, trong đó có một đạo thân ảnh thần bí ngồi xếp bằng ở trong đó, thoạt nhìn giống như là một vị nữ tử, quanh thân kiếm ý đan xen, trong lúc từng đạo kiếm quang bốc lên, có cảnh tượng thế giới sinh diệt, phảng phất trong mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa một phương thế giới. Lực lượng quanh thân Cẩm Sắt tăng vọt lên, rất nhanh đã vượt qua cực hạn đạt thiên tam cảnh, thánh uy quanh thân tràn ngập, tấn thăng tới cảnh giới thánh nhân chân chính, hơn nữa còn đang tăng vọt. Nàng cầm Thái Thượng kiếm trong tay, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như là thay đổi một người khác, kiếm ý trùng trùng điệp điệp, ngang trời hướng Huyết Ma Đế Quân giết tới. Bùm! Khí tức của Cẩm Sắt và Huyết Ma Đế Quân vô cùng khủng bố, trong hư không dấy lên một hồi đại chiến kịch liệt. Kiếm khí tàn sát bừa bãi, phong mang vô cùng, từng đạo kiếm quang đem khung trời chém nát, vô tận hỗn độn loạn lưu bắt đầu khởi động, huyết quang nhao nhao bạo vỡ ra, để cho một trận chiến này vô cùng kích động. Đạo thân ảnh trong mi tâm Cẩm Sắt kia càng ngày càng rõ ràng, mơ hồ có thể nhìn thấy đó là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, phảng phất sẽ từ trong ngủ say tỉnh lại. Răng rắc, Cẩm Sắt lăng không mà lên, một kiếm hướng Huyết Ma Đế Quân chém xuống, kiếm khí sinh sôi không ngừng, phảng phất ẩn chứa vô số thế giới thần bí, trong nháy mắt đã đem Huyết Ma Đế Quân bao phủ. Một kiếm này mênh mông, khủng bố, cổ xưa mà thần bí, phảng phất là cổ chi đại đế vô thượng kiếm đạo, liền thiên địa vạn vật đều có thể triệt để chém thành hai nửa. Huyết Ma Đế Quân dưới một kiếm này, trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Ầm ầm. Trong hư không huyết quang mãnh liệt, xung quanh Huyết Ma Đế Quân có huyết quang vô tận hội tụ, phảng phất muốn một lần nữa hiện ra, nhưng giờ phút này bốn phía kiếm khí đan xen, mỗi một đạo kiếm quang đều vô cùng sắc bén, đem huyết quang đầy trời đều chém nổ. Lăng Tiêu, ra tay! Cẩm Sắt hướng Lăng Tiêu hô to một tiếng. Lăng Tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, trong nháy mắt tung trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, thừa dịp một đoàn huyết quang kia bị kiếm khí đánh nát, còn chưa kịp một lần nữa ngưng tụ thân thể huyết ma đế quân, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền thi triển thôn thiên bí thuật. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân thôn thiên thần hải bộc phát ra, đồng thời trong mi tâm của hắn vô tự thiên thư phóng ra hào quang, nở rộ ra sắc thái rực rỡ chói mắt, để cho thôn thiên bí thuật lực lượng càng phát ra khủng bố. Huyết quang đầy trời trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu thôn phệ không còn, toàn bộ dung nhập vào trong vô tự thiên thư, bị vô tự thiên thư chấn áp. Nguyên thần lạc ấn của huyết ma đế quân cũng bị xóa sạch hoàn toàn. Phụt! Huyết ngục đế tử giận dữ công tâm, hơn nữa huyết ma đế quân bị chém giết, bản thân hắn cũng bị cắn trà không nhỏ, cả người cuồng phun máu tươi, khí tức trở nên uể oải không phấn chấn. Long Ngạo Thiên, ta nhớ kỹ ngươi. Một ngày nào đó, ta phải giết ngươi. Huyết ngục đế tử giống giận một tiếng, trong phút chốc huyết quang xung quanh bốc lên, muốn phá vỡ hư không đào tẩu. Hắn cũng vô cùng quả quyết, biết huyết ma đế quân sau khi bị chém giết, hắn tiếp tục lưu lại đã là lành ít dữ nhiều. Mặc dù trong lòng hắn lại khiếp sợ cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đi trước rời đi. Huyết ngục đế tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi sát khi lóe ra, trong phút chốc tạo hóa ngọc điệp trong lòng bàn tay nở rộ hào quang, lại một lần đem máu tươi trong cơ thể hắn cắn nuốt hơn phân nửa, làm cho sắc mặt hắn tái nhợt, thiếu chút nữa đứng thẳng không vững, cả người đều muốn từ trong hư không ngã xuống, may mắn lão Sơn dừng tay lệ mắt, đem hắn đỡ lấy. Mà tạo hóa ngọc điệp hào quang rực rỡ, cửu sắc thần hà khống chế chư thiên đại đạo bản nguyên, ngang trời mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp đem hư không đều chém nổ, từ huyết ngục đế tử đỉnh đầu trực tiếp chém xuống. A, phụ đế, cứu con a. Trong ánh mắt huyết ngục đế tử tràn đầy vẻ tuyệt vọng, hô to một tiếng. Ong. Nhưng vào lúc này, huyết ngục đế tử trên đỉnh đầu, mơ hồ trong lúc đó phảng phất có một mảnh hư không muốn bị lực lượng nào đó xuyên thủng, một đạo vô cùng thần bí huyết sắc thân ảnh hiện lên ở trong hư không. Răng rắc, tạo hóa ngọc điệp quang mang nở rộ ra, trong phút chốc liền đem hư không vỡ nát ra, tính cả đạo huyết sắc thân ảnh kia đều bị tạo hóa ngọc điệp xuyên thấu, sau đó triệt để cắn nuốt. Đó chỉ là huyết ngục đế từ trên người lưu lại một đạo ấn ký, nhưng đáng tiếc khoảng cách quá xa, hơn nữa tạo hóa ngọc điệp lực lượng lại quá mạnh mẽ, trực tiếp liền đem xóa bỏ. Đó là, thần niệm của huyết ngục đại đế sao? Cả người Lăng Tiêu chấn động, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Phụt, đã không có ấn ký của huyết ngục đại đế. Huyết ngục đế tử căn bản không có cách nào ngăn cản tạo hóa ngọc điệp phong mang, trong nháy mắt đã bị tạo hóa ngọc điệp chém thành hai nửa. Từng đạo ngũ sắc huyết châu từ trong cơ thể huyết ngục đế tử hiện ra, thoạt nhìn như là từng viên mặt trời nhỏ, ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh khí cơ. Nuốt cho ta. Lăng Tiêu hạ quyết tâm, quanh thân bộc phát ra lực thôn phệ cường đại vô cùng, thôn thiên bí thuật triệt để bộc phát, huyết nhục xung thân huyết ngục đế tử nổ tung, tính cả những huyết châu ngũ sắc thần bí kia, tất cả đều bị Lăng Tiêu thôn phệ không còn. Nếu đã giết huyết ngục đế tử, vậy nhất định phải đắc tội huyết ngục đại đế, tuy rằng đắc tội một tôn ma tộc đại đế nghe qua làm cho tâm thần người ta rung động, nhưng Lăng Tiêu cũng không có chút nào sợ hãi. Hỗn độn cổ địa bên trong kỳ nguyên này sự kiện trọng đại, coi như là đại đế cấp bậc cường giả, cũng không cách nào can thiệp thiên tuyển đại hội, thậm chí không biết trong đó chuyện đã xảy ra. Vèo, mà cẩm sắt cũng là từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Trên người nàng cái loại này cường đại vô cùng khí tức dao động lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy. Cả người nàng giống như là nguyên khí đại thương, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể đều đang khẽ run rẩy. Cẩm sát, cậu không sao chứ? Lăng Tiêu dãy dụa đứng lên, không để ý bản thân cũng bị thương nặng, vô cùng thân thiết nhìn cẩm sát nói. Ngươi giết huyết ngục đế tử, lần này chỉ sợ ma giới đã coi ngươi là tử địch. Cẩm sát bình tĩnh lắc đầu nói, trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường. Lăng Tiêu, chuyện ngươi chém giết huyết ngục đế tử, ngoại trừ chúng ta ra còn có vô cực thánh tử và nguyên thần thánh tử biết, ta thấy cần phải chặt cỏ tận gốc, đem hai người bọn họ triệt để chém. Lão Sơn Dương cũng chậm rãi nói ra, trong con ngươi lộ ra một tia sát ý. Đắc tội một tôn đại đế đó cũng không phải là việc nhỏ, nếu là đổi thành một người khác chỉ sợ đã sớm sợ tới mức tâm thần sụp đổ. Nhưng chuyện đã đến nước này, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đều đang vì Lăng Tiêu nghĩ biện pháp, muốn tận khả năng tiêu trừ chuyện này ảnh hưởng. Lăng Tiêu lắc đầu nói, lấy thực lực của huyết ngục đại đế, chúng ta muốn giấu giếm sự thật đánh chết huyết ngục đế tử, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa, vô cực thánh tử cùng nguyên thần thánh tử bất kể như thế nào, cũng từng cùng chúng ta sóng vai chiến đấu qua, chỉ cần bọn họ không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đi tìm bọn họ phiền toái. Vậy ngươi không sợ huyết ngục đại đế trả thù sao? Đây chính là một tôn vô thượng đại đế à? Phong Thanh Dương có chút sốt ruột nói. Dù sao, đại đế trấn áp tuyệt thế, quét ngang vô địch, chính là chư thiên vạn giới bên trong người mạnh nhất, có thể mai táng một kỷ nguyên, để một chủng tộc hoặc là hưng thịnh hoặc là suy sụp. Bây giờ trong chư thiên vạn giới, phàm là chủng tộc cường đại, chiếm cứ một giới, sau lưng nhất định có chí cường giả cấp bậc đại đế. Huyết ngục đại đế thì sao? Ngày khác nếu ta là thiên đế, tất chém tận ma tộc. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, không có chút sợ hãi, cả người đều tản ra chiến ý tranh minh. Ngươi thật đúng là dám nói a, coi như là nhân tộc cửu đế hoành không xuất thế, cái kia chói mắt nhất thời đại, cũng chỉ là để cho ma tộc tránh lui, không dám nói chém hết ma tộc. Lão Sơn dừng liếc mắt xem thường, nhưng vừa cười vừa nói. Ma tộc thập phần cổ xưa, so với nhân tộc còn cổ xưa hơn, ở vô số kỷ nguyên tới nay, ma tộc có rất nhiều lần đều là người đứng đầu kỷ nguyên, có được nội tình vô cùng thâm hậu. Mặc dù ma giới bây giờ, ngoài sáng chỉ có ba ma đế, nhưng không ai biết ma tộc rốt cuộc cất giấu lực lượng gì, không ai dám khinh thường ma tộc. Giống như là nhân tộc xưng hô là ma tộc, nhưng ma tộc lại tự xưng là thánh tộc. Nghịch tắc vi ma, thuận tắc vi thánh. Ma tộc vẫn cho rằng mình là thuận thiên ứng mệnh thiên hữu chi tộc, làm chúa tể vạn giới, xưng bá chư thiên. Nhân tộc kỷ nguyên chi sơ, nhân tộc cửu đế hoành không xuất thế, dẫn dắt nhân tộc chinh chiến vạn giới, phong mang chi thịnh, để chư thiên vạn giới đều lâm vào tránh lui. Coi như là ma tộc đều không thể không tạm tránh nhân tộc phong mang. Nhưng trong chín đế nhân tộc, vẫn có mấy vị đại đế chết trong chiến đấu chinh chiến ma tộc, cũng làm cho nhân tộc hoàn toàn hiểu được nội tình của ma tộc. Hôm nay, Lăng Tiêu nói muốn chứng đạo thành đế, muốn chém hết ma tộc, Lão Sơn Dương mặc dù đối với Lăng Tiêu chứng đạo thành đế tràn ngập lòng tin, nhưng chém hết ma tộc cũng là một chuyện cơ hồ không cách nào hoàn thành. Nhưng nó thích cùng thưởng thức Lăng Tiêu như vậy, vĩnh viễn không chịu thua, có tự tin cường đại, hơn nữa để cho hắn sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích. Bùm! Nhưng vào lúc này, vô tự thiên thư trong thức hải Lăng Tiêu cũng đã hoàn thành thôn phệ huyết ma đế quân cùng huyết ngục đế tử, trong phút chốc nở rộ ra cửu sắc thần hà rực rỡ, hơn nữa có một cỗ năng lượng huyết sắc mênh mông mà tinh thuần, từ trong vô tự thiên thư mãnh liệt mà ra, hướng trong cơ thể Lăng Tiêu vọt tới. Hộ pháp cho ta! Lăng Tiêu biến sắc, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm! Thần quang mãnh liệt quanh thân hắn bốc lên, từng đạo huyết quang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phù văn rực rỡ chói mắt, huyết quang đan xen cùng một chỗ, phảng phất hình thành trật tự thần liên, đem Lăng Tiêu quanh thân đều bao phủ lên, hình thành một cái kén máu. Kén máu giống như một mặt trời màu máu rực rỡ, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bàng bạc, thoạt nhìn giống hệt như lúc Lăng Tiêu vừa gặp huyết ngục đế tử. Huyết ngục đế tử trên người cái kén máu kia. Người này, đây là muốn tiếp nhận truyền thừa của huyết ma đế quân sao? Lão Sơn Dương vừa mừng vừa sợ nói. Coi như không phải huyết ma đế quân truyền thừa, Lăng Tiêu khẳng định cũng chiếm được chỗ tốt không nhỏ, dù sao một vị đế quân phân thân ấn ký, coi như chỉ có bản thể một phần vạn lực lượng, cũng đủ kinh người rồi. Vô Lương đạo nhân chậm rãi nói ra, bọn họ trong nháy mắt liền phân bố ở Lăng Tiêu bốn phía, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cảnh giác thần sắc, bắt đầu vì Lăng Tiêu hộ pháp. Trong kén máu, Lăng Tiêu quanh thân tản ra một loại vô cùng thần bí khí tức dao động, từ vô tự thiên thư bên trong phun mỏng mà ra tinh thuần năng lượng, tràn vào đến hắn tứ chi bách hải bên trong, đó là thuần túy nhất huyết đạo bản nguyên, bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn, để thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Lăng Tiêu sinh mệnh bổn nguyên cũng là càng ngày càng tràn đầy lên, trùng trùng điệp điệp giống như là một mảnh biển rộng bao la, quanh thân hắn từng đạo huyết sắc phù văn, bắt đầu khắc sâu ở trong cơ thể của hắn, để hắn toàn thân mỗi một cái hạt đều ẩn chứa nhất bổn nguyên lực lượng. Ầm ầm, máu Lăng Tiêu giống như sông lớn mãnh liệt mênh mông, trở nên sôi trào lên, tản ra ánh sáng vàng ráng, giống như hoàng kim thần dịch, ẩn chứa lực lượng cường đại dao động. Nhưng theo cỗ huyết đạo bản nguyên lực mênh mông kia tràn vào, máu Lăng Tiêu cùng huyết đạo bản nguyên dung hợp, từng vòng kim hà chậm rãi tản đi, máu của hắn dĩ nhiên lại một lần nữa biến thành màu đỏ tươi, nhưng lực lượng trong đó lại trở nên càng ngày càng khủng bố. Mơ hồ trong lúc đó, Lăng Tiêu phảng phất thấy được vô số ký ức mảnh vỡ. Thời kỳ viễn cổ, nhân tộc còn vô cùng nhỏ yếu, trong thiên địa tràn ngập vô số tiên thiên thần ma, chủng tộc cường đại, khi đó nhân tộc là tiên thiên thần ma huyết thực, kết cục vô cùng thê thảm. Sau đó, có nhân tộc tổ tiên không cam lòng vận mệnh, bắt đầu tham gia diễn tập thiên địa, hình thành vô thượng võ đạo chi lộ, chân đạp thương khung, đỉnh đầu tinh không, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhân tộc tuy rằng nhỏ yếu, nhưng tiềm lực cũng là vô cùng vô tận, tu luyện võ đạo sau đó, thực lực đột nhiên tiến mạnh, dần dần có thể cùng dã thú chống lại, cùng hung thú chém giết, thậm chí cùng những chủng tộc cường đại kia chiến đấu. Lăng Tiêu thấy được, thời kỳ viễn cổ những kia nhân tộc tiền bối, không cam lòng nhân tộc vận mệnh, không phục thiên đạo an bài, lấy sức một mình cùng thiên địa chống lại, dần dần để nhân tộc bắt đầu thức tỉnh, từ nhỏ yếu đi hướng cường thịnh. cái loại này sinh sô không ngừng chiến ý, cái loại này không chịu thua, không sợ chết, bách chiến bất cù tinh thần, vĩnh viễn khắc dấu ở nhân tộc trong huyết mạch. Đây là tiền bối nhân tộc, để lại cho hậu nhân nhân tộc tài phú quý giá nhất. Hôm nay, Lăng Tiêu tại thôn phệ huyết ma đế quân huyết đạo bản nguyên về sau, huyết mạch của hắn thậm chí có một loại phản tổ dấu hiệu, ngay cả trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch, giờ phút này đều bị áp chế, nhân tộc huyết mạch chiếm cứ thượng phong. Lăng Tiêu chứng kiến, thời kỳ thượng cổ những kia nhân tộc tiền bối, không ngại đường xanh lũ, dẫn dắt nhân tộc từ man hoang đi về phía văn minh, từ nhỏ yếu đi về phía cường đại, đã trải qua vô số chiến đấu, có người ngã xuống, sẽ có người nhanh chóng đứng lên. Một giọt máu nhân tộc, có thể làm cho đại địa thành đại dương mênh mông, có thể đè sập bầu trời, có thể đốt trời diệt đất, có thể chém hết chư thiên chi địch. Cái loại này lạc ấn cảnh tượng, mặc dù rất mơ hồ, nhưng để Lăng Tiêu nhìn thấy sau cũng là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, không thể tự kiềm chế. Phảng phất muốn trở lại thời kỳ thượng cổ, cùng những nhân tộc tiền bối sóng vai chiến đấu. Ngao! Một đạo thanh âm long ngâm trong trẻo vang lên trong cơ thể Lăng Tiêu, ẩn chứa một tia dao động không cam lòng cùng thần phục, huyết mạch long tộc vốn vô cùng cường đại trong cơ thể Lăng Tiêu, hoàn toàn rơi vào hạ phong, bị huyết mạch nhân tộc của Lăng Tiêu áp chế. Ầm ầm! Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, từng đợt huyết khí vô cùng trầm trọng, giống như núi thái cổ, để cho hắn giơ tay nhấc chân đều có được thần lực vô thượng. Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tang thương mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa vô tận năm tháng khí tức, để hắn có thể xuyên qua năm tháng sông dài, nhìn thấy thời kỳ viễn cổ nhân tộc sinh ra cảnh tượng. Hắn khẽ nắm tay, bốn phía thiên địa chấn động, tinh thần lay động. Từ chiến thần giới tới nay, Lăng Tiêu bởi vì cha mẹ nguyên nhân, trong cơ thể một nửa nhân tộc huyết mạch, một nửa long tộc huyết mạch, hơn nữa hắn tu luyện tổ long bí thuật, cho nên trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch một mực chiếm cứ thượng phong, Lăng Tiêu đều thiếu chút nữa cho rằng trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch đã bị long tộc huyết mạch cho cắn nuốt. Lăng Tiêu cũng không có vô song thánh thể, thân thể của hắn chỉ là bình thường nhân tộc thân thể, coi như là tu luyện tổ long bí thuật, ngưng tụ thành hậu thiên thần long thân thể, nhưng so với những kia vô thượng thánh thể, vẫn là kém rất nhiều. Nhưng hiện tại Lăng Tiêu đã hiểu, nguyên lai huyết mạch nhân tộc mới là mạnh nhất. Bùm, bùm, bùm. Trái tim của hắn đang nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều tản mát ra sóng thần lực lượng ba động, để tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, hơn nữa có cường đại sinh mệnh lực hướng bốn phía lan tràn, để thân thể của hắn càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu cảm giác được, hắn phảng phất đạt tới nào đó bình cảnh, tùy thời đều có thể đánh vỡ lần thứ ba cực hạn, ngưng tụ ra thiên tôn, đột phá đến ngày thứ ba cảnh. Phải biết rằng, hắn vừa mới đánh vỡ lần thứ hai cực hạn còn không có qua bao lâu, nguyên bản hắn cho rằng, coi như là có thiên tài địa bảo, có các loại cơ duyên, hắn cũng cần vài năm tích lũy mới có thể tiếp tục đột phá. Nhưng thật không ngờ, sau khi huyết ma đế quân và huyết ngục đế tử bị hắn cắn nuốt, lại tích lũy đủ lực lượng nhanh như vậy. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn, huyết ma đế quân phân thân lạc ấn bị luyện hóa, một bộ phận ký ức của huyết ma đế quân cũng hóa thành dòng nước lũ, dung nhập vào trong thức hải của hắn. Lăng Tiêu thấy được huyết ma đế quân trưởng thành, giống như là một bộ mênh mông sử thi, từ nhỏ yếu đến cường đại, từ một cái bình thường ma tộc thiếu niên, cuối cùng trưởng thành thành khiếp sợ chư thiên vạn giới vô thượng đế quân. Trong trí nhớ của huyết ma đế quân, Lăng Tiêu còn nhìn thấy một thân ảnh. Đó là một thân ảnh tiên huyết ma đế quân chứng đạo thành đế, biển máu ngập trời, thực lực khủng bố tới cực điểm, thậm chí thiên phú so với huyết ma đế quân còn mạnh hơn. Sau khi chứng đạo thành đế, đã đem huyết ma đế quân đánh thành trọng thương, cơ hồ đều sắp hồn phi phách tán. Thật không ngờ huyết ma đế quân lại cùng huyết ngục đại đế là cường giả thiên kiêu của một thời đại. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Hắn tại huyết ma đế quân trong trí nhớ, thấy được huyết ma đế quân cùng huyết ngục đại đế đều là tu luyện vô thượng huyết đạo, thậm chí chiếm được thượng cổ huyết tộc vô thượng truyền thừa, đều là thiên tư tuyệt thế cường giả, bị ma tộc cho là hy vọng, đều có chứng đạo thành đế tư chất. Nhưng hết lần này tới lần khác huyết ngục đại đế âm hiểm xảo trá, chẳng những cướp đoạt cơ duyên của huyết ma đế quân, càng trước huyết ma đế quân một bước chứng đạo thành đế. Lăng Tiêu có thể cảm giác được huyết ma đế quân không cam lòng cùng phẫn nộ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao huyết ngục đế từ lâu như vậy cũng không có cách nào đạt được huyết ma đế quân truyền thừa, là bởi vì huyết ma đế quân mặc dù đã chết, nhưng loại oán khí này không tiêu, tự nhiên đối với huyết ngục đế tử có một loại bài xích thật sâu. Đây là huyết tộc thiên thư. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, từ huyết ma đế quân trong trí nhớ thấy được một thiên vô cùng thần bí kinh văn. Vèo, cái kia một thiên kinh văn đỏ thắm như máu, phù văn rực rỡ, thoạt nhìn giống như là một mảnh mênh mông mà thần bí thế giới, ở Lăng Tiêu thức hải bên trong nở rộ ra, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền diệu. Đây mới là truyền thừa chân chính của huyết ma đế quân. Bùm, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, huyết quang quanh thân bốc lên, trong huyết giới mênh mông mà thần bí, ẩn chứa sinh mệnh khí cơ bàng bạc, thậm chí còn có một tia ý cảnh bất tử bất diệt. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở huyết giới bên trong, chứng kiến bốn phía thời không trôi qua, vũ trụ biến thiên. Nhưng bản thân hắn lại vĩnh hằng bất diệt, có một loại nhảy ra ngoài thiên đạo, không ở trong ngũ hành cảm giác. Một đạo phù văn dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong, để Lăng Tiêu nguyên thần cũng là bắt đầu tản mát ra một loại huyết sắc quang mang. Ở Lăng Tiêu nguyên thần bên trong, mơ hồ trong lúc đó có mấy quả lấp lánh ngôi sao, tản ra hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, thiên phạt, ngũ hành, âm dương các loại thần bí khí tức ba động ở vô tận hỗn độn bên trong chìm nổi. Mà giờ phút này, theo huyết tộc thiên thư dung nhập vào Lăng Tiêu thức hải bên trong, lại có một viên huyết sắc ngôi sao hiện ra. Khí tức nguyên thần của Lăng Tiêu thần bí mà mờ mịt, càng lúc càng mênh mông. Hắn mơ hồ, phảng phất có thể nhìn thấy hỗn độn cổ địa chỗ sâu, nhìn thấy kia phiến mênh mông thiên đạo chi hải, nhìn thấy vô tận sinh linh sinh diệt cảnh tượng, nhìn thấy thời không luân hồi hỗn loạn pháp tắc. Huyết tộc thiên thư, để Lăng Tiêu lâm vào đến tầng sâu ngộ đạo cảnh bên trong, quên thời gian cùng không gian, quên hết thảy. Thân thể Lăng Tiêu chậm rãi trôi nổi, giống như là tư thế trẻ con bị vây trong thai mẹ, cuộn tròn, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, hơi thở mờ mịt vô cùng. Nhưng vào lúc này, ma giới bởi vì cái chết của huyết ngục đế tử bắt đầu sôi trào lên. Ma giới ở bên ngoài có ba vị vô thượng đại đế, theo thứ tự là bất tử ma đế, huyết ngục ma đế và nguyên thủy ma đế, bọn họ chính là chúa tể trí cao vô thượng của ma giới. Cho dù là mười tông ma giới và cổ tộc cường đại khắp nơi cũng phải cúi đầu trước ba đại ma đế. Tam đại ma đế đã có hơn ngàn vạn năm không có xuất hiện qua, nhưng không có bất luận kẻ nào quên sự tồn tại của bọn họ. Con nối của ba đại ma đế cũng là vô thượng đế tử của toàn bộ ma giới, được xưng là hy vọng của ma giới, tương lai có khả năng chứng đạo thiên tài tuyệt thế của ma đế nhất. Lúc này đây, ma giới tin tưởng mười phần, đều cho rằng nhân tộc không có cửu đế, đã hoàn toàn suy sụp, bọn họ xuất động tam đại đế tử, chính là muốn cướp được đại vị thiên tuyển chi tử, khai sáng kỷ nguyên thuộc về ma tộc. Nhưng một ngày này, bài vị linh hồn thuộc về huyết ngục đế tử trong huyết ngục cung bị phá vỡ. Điều này có nghĩa là huyết ngục đế tử đã chết. Toàn bộ ma giới đều bắt đầu sôi trào, rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy, dám đánh chết huyết ngục đế tử. Vô luận là ai giết huyết ngục đế tử, hắn đều phải nợ máu trả bằng máu, trả giá gấp trăm ngàn lần. Trong huyết ngục cung, hai lão già mặc huyết bào, râu tóc bạc trắng đều lạnh lùng nói, sát ý xung quanh bốc lên, trong con người còn có một tia hoảng sợ không che giấu được. Hai người bọn họ quanh thân thánh uy mênh mông, khí tức vô cùng khủng bố, bốn phía có vũ trụ sinh diệt thần bí cảnh tượng, biểu hiện ra cảnh giới của bọn họ rất cao. Nhưng giờ phút này, hai người bọn họ đều là vừa sợ vừa giận, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Hai người bọn họ đều là trưởng lão tà hữu của huyết ngục cung, đều là cường giả vô thượng cấp bậc thánh vương, nhưng cho dù là thánh vương, ở trước mặt vô thượng đại đế chân chính cũng đều là tồn tại như con kiến hôi. Hôm nay, huyết ngục đế tử bị người giết chết, nếu có một ngày huyết ngục đế tử trở về, hai người bọn họ nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chúng ta đi hỗn độn cổ địa thông đạo, tìm cơ hội phá vỡ hỗn độn cổ địa, tìm được hung thủ sát hại huyết ngục đế tử, để hắn vì huyết ngục đế tử đền mạng. Hai bên trưởng lão trong nháy mắt tung người lên, huyết khí ngập trời, ma quang mãnh liệt, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng thông đạo hỗn độn cổ địa cực nhanh bay đi. Huyết ngục đế tử bị người giết. Một mảnh ma khí sôi trào, nguyên thủy đế tử ngồi xếp bằng trên một ngọn núi, khí tức quanh thân khủng bố vô cùng, mỗi một lần hô hấp đều khiến hư không bốn phía chấn động ầm ầm. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh nghi bất định. Ba đại đế tử bọn họ tuy rằng quan hệ không được tốt lắm, nhưng cả hai đều có mệnh bài riêng, giờ phút này mệnh bài của huyết ngục đế tử trong lòng bàn tay hắn đã hoàn toàn vỡ thành bột mịn. Điều này đại biểu, huyết ngục đế tử đã hồn phi phách tán. Huyết ngục đế tử thực lực so với ta còn mạnh hơn nữa còn có đủ loại thủ đoạn phòng thân, có thể đem hắn chém giết. Chẳng lẽ là nhân tộc thiên tử ra tay sao? Ánh mắt nguyên thủy đế tử lộ ra vẻ kiên kỵ, trong lòng thầm suy đoán. Theo hắn xem ra, cũng chỉ có trong nhân tộc truyền thuyết vị kia thiên đế chi tử mới có thực lực đánh chết huyết ngục đế tử. Huyết ngục tên kia thật đúng là bi kịch a, không biết hắn đến cùng trêu chọc quái vật gì. Bất quá cuối cùng tạo hóa liền muốn xuất hiện, một khi hỗn độn chiến trường mở ra, chính là thiên tuyển chi tử xuất hiện thời điểm. Nguyên thủy đế tử thầm nghĩ, trong con ngươi phong mang lóe ra, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh thân bị ma quang bao phủ, một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Tầng tầng không gian trùng điệp, có một tòa bất hủ cung điện trôi nổi ở trong hỗn độn, tản ra mênh mông mà cổ xưa khí tức ba động. Trong cung điện, một người mặc áo trắng người trẻ tuổi chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm thúy, thần bí mà uy nghiêm, lưu động cửu sắc thần mang, để cho thiên địa đều hơi hơi biến sắc. Toàn thân hắn tản ra một loại khí tức ba động vĩnh hằng bất hủ, hòa làm một thể với hỗn độn chung quanh. Tuy rằng huyết ngục là phế vật, nhưng không phải người nào cũng có thể giết hắn, chờ ta xuất quan, vì ngươi báo thù. Bạch y thanh niên nhàn nhạt nói, thanh âm mờ mịt mà thần bí, không có một chút cảm tình dao động, phảng phất là thiên đạo chi âm, đang trần thuật sự thật nào đó. Trong không gian cổ xưa mà hắc ám, một thanh niên mặc hắc bào, đầu đầy tóc đen bay múa tung trời mà đến, xuất hiện trên đỉnh núi dốc đứng. Dáng người hắn thon dài mà anh vĩ, tràn ngập lực lượng bùng nổ, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, trong một đôi con người màu đen có ma quang thần bí bắt đầu khởi động, vô cùng thâm thúy, khóe miệng hắn hơi dương lên, càng tăng thêm vài phần khí tức tà dị. Hắn tự nhiên chính là Hắc Ám Lăng Tiêu. Hắc Ám Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này, căn cứ Hắc Ám Ma Đế phân phó, tại hỗn độn cổ địa bên trong trắng trợn săn giết đạp thiên tam cảnh cường giả, thu hoạch bọn họ đại đạo chi hoa, rốt cục cho tới hôm nay, hắn chiếm được 100 đóa đại đạo chi hoa. Tên hỗn đản này thật đúng là bi kịch a. Thực lực bản thể càng ngày càng mạnh, ta cũng không thể rớt lại phía sau, trước tiên nhìn xem lão gia hỏa tự xưng Hắc Ám Ma Đế kia, rốt cuộc có ý đồ gì đi. Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đối với việc Lăng Tiêu giết Huyết Ngục Đế Tử, hắn cũng cảm giác được có chút khiếp sợ, dù sao Huyết Ngục Đế Tử ở trong ma giới hung danh hiển hách, hắn cũng đã sớm nghe thấy. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều chú ý Huyết Ngục Đế Tử, mà là đem lực chú ý đều đặt ở Hắc Ám Ma Đế trên người, hắn mặc dù dựa theo Hắc Ám Ma Đế phân phó, chém giết hơn 100 tôn đạt thiên tam cảnh cường giả, chiếm được 100 đóa đại đạo chi hoa, nhưng hắn tổng cảm giác được Hắc Ám Ma Đế không đúng. Tính cách của hắn vô cùng cẩn thận, nhưng vì truyền thừa của Hắc Ám Ma Đế, hắn vẫn quyết định mạo hiểm một chút. Sát khí quanh thân Hắc Ám Lăng Tiêu bốc lên. Trong khoảng thời gian này, hắn thân kinh bách chiến, tích lũy sức chiến đấu vô cùng phong phú, cường giả đạt thiên tam cảnh, mỗi một người đều là thiên kiêu yêu nghiệt, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, có mấy lần Hắc Ám Lăng Tiêu đều rơi vào trong hiểm cảnh, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Bất quá hắn vẫn cố gắng vượt qua, mang theo 100 đóa đại đạo chi hoa mà về. Vèo. Hắc Ám Lăng Tiêu tung trời mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh liền đi tới Hắc Ám Ma Đế chỗ ở kia một mảnh trong sơn cốc. Sư tôn, Đồ Nhi đã trở lại. Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lóe lên, ngoài mặt làm bộ cung kính nói. Ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, lập tức bốn phía ma quang mãnh liệt, một cỗ khí tức cổ xưa mà khủng bố xuất hiện ở trong sơn cốc, hóa thành một lão già mặc áo gai. Đúng là Hắc Ám Ma Đế. Đồ Nhi ngoan của ta, người có phải đã đem 100 đóa đại đạo chi hoa mang về hay không? Lấy ra đi, bổn đế sẽ đem ta cả đời truyền thừa đều giao cho ngươi. Hắc Ám Ma Đế mỉm cười với Hắc Ám Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia nóng bỏng. Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có lập tức lấy ra đại đạo chi hoa, mà là có chút tò mò hỏi, sư tôn, ngươi muốn đại đạo chi hoa làm gì? Đồ Nhi cảm giác được này đại đạo chi hoa bên trong ẩn chứa vô cùng bằng bạc đại đạo pháp tắc, này đại đạo chi hoa đối với ngài lão nhân gia mà nói một chút tác dụng cũng không có, không bằng để Đồ Nhi toàn bộ luyện hóa đi. Sắc mặt Hắc Ám Ma Đế trong nháy mắt liền cứng đờ. Đồ Nhi ngoan, cái này 100 đóa đại đạo chi hoa đối với ta mà nói xác thực không đáng nhắc tới, nhưng vi sư bây giờ chỉ còn một đạo tàn hồn, lực lượng không đủ, không có cách nào đem truyền thừa cho ngươi. Chờ ta luyện hóa cái này 100 đóa đại đạo chi hoa là có thể đem ta cả đời truyền thừa cho ngươi. Hắc Ám Ma Đế hò nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói. Trong thanh âm của hắn tràn ngập hấp dẫn, làm cho người ta sau khi nghe xong liền tim đập thình thịch. Hắc Ám Kinh chính là vô thượng đế kinh, ẩn chứa Hắc Ám Thiên Đạo lực lượng, chính là nhắm thẳng đế cảnh vô thượng pháp môn. Hắc Ám Thiên Luân cũng là cực đạo đế binh của Hắc Ám Ma Đế, ở thời kỳ thượng cổ Hắc Ám Ma Đế cầm trong tay Hắc Ám Thiên Luân, không biết chém giết bao nhiêu cường giả. Vô luận là Hắc Ám Kinh hay là Hắc Ám Thiên Luân, Hắc Ám Lăng Tiêu đều nghe nói qua, đây cũng là chí bảo vô thượng trong truyền thuyết Hắc Ám Ma Tông. Sư tôn, 100 đóa đại đạo chi hoa chỉ sợ đối với ngài mà nói chỉ là như muối bỏ biển, không bằng ta trước mang ngài rời đi nơi này như thế nào. Rời đi nơi này về sau, lấy sư tôn lực lượng, nhất định có thể quét ngang hỗn độn cổ địa, đến lúc đó chém giết vô số đạt thiên tam cảnh cường giả, liền có thể để cho ngài thực lực khôi phục như lúc ban đầu. Hắc Ám Lăng Tiêu cười híp mắt nói, thập phần cung kính nói. Hắc Ám Ma Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn nhẫn nại nói, Lăng Tiêu, vi sư hiện đem Hắc Ám kinh chuyển cho ngươi như thế nào? Ngươi đem 100 đóa đại đạo chi hoa cho vi sư cũng có thể khôi phục một ít thực lực. Hắc Ám Kinh. Đồ Nhi tạ ơn sư tôn. Hắc Ám Lăng Tiêu vui mừng quá đỗi, lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, chờ Hắc Ám Ma Đế đem Hắc Ám Kinh chuyển cho hắn. Tốt. Ngươi giữ chặt tâm thần, ta hiện tại liền đem Hắc Ám Kinh chuyển cho ngươi. Hắc Ám Ma Đế trong lòng thầm hận, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nói. Hắc Ám Ma Đế cùng Hắc Ám Lăng Tiêu giống như là một già một trẻ hai con hồ ly, đều đang tính toán lẫn nhau, cũng làm cho Lăng Tiêu càng phát ra xác nhận, cái này Hắc Ám Ma Đế tuyệt đối có vấn đề. Hắc Ám Lăng Tiêu ngồi xếp bằng xuống, giữ chặt tâm thần, thần sắc thoạt nhìn thập phần kích động, tràn ngập vẻ chờ mong, chờ đợi Hắc Ám Ma Đế đem Hắc Ám kinh chuyển cho hắn. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu trong lòng lại đang cười lạnh, toàn thân đều đề phòng, lực lượng trong cơ thể hội tụ, tùy thời đều đang chuẩn bị hướng về Hắc Ám Ma Đế phát động công kích. Trải qua hai lần tiếp xúc cùng quan sát này, Lăng Tiêu đã phát hiện nhược điểm của Hắc Ám Ma Đế, bất ngờ không kịp đề phòng, hẳn là có thể trực tiếp đả thương Hắc Ám Ma Đế. Dù sao, lão giả này nghiêm túc mà nói cũng không tính là Hắc Ám Ma Đế chân chính, chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi. Hắc Ám Kinh chính là ta dung hợp cả đời sở học, tự nghĩ ra vô thượng đế kinh, có được thần quỷ khó lường uy năng. Hắc Ám Ma Đế nghiêm túc nói, khuôn mặt trịnh trọng mà uy nghiêm, sau đó chỉ vào mi tâm của Hắc Ám Lăng Tiêu. Bùm! Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có kháng cự, trong mi tâm thức hải của hắn phẳng phất có một đoàn hào quang màu đen trực tiếp nổ tung, từng đạo phù văn bốc lên, hỗn độn quang tràn ngập, tựa như cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa, mơ hồ trong lúc đó hiện ra một mảnh kinh văn cổ xưa mà thần bí, thanh âm giống như hồng trung đại lữ vang lên bên tai Lăng Tiêu. Hắc Ám Vi Nguyên, hỗn độn vi thiên, vạn vật vi thể, vạn linh luân chuyển, thanh âm cổ xưa vang lên, ẩn chứa uy nghiêm cùng huyền bí của đại đạo. Thức hải Hắc Ám Lăng Tiêu đều theo đó khẽ rung động, để cho hắn cảm giác được một loại khí tức hắc ám tĩnh mịch bao phủ mà đến, phảng phất tứ phương hoàn vũ, kết cục cuối cùng của vạn vật sinh linh đều là nơi hắc ám vô tận. Đây là Hắc Ám Kinh chân chính, Lăng Tiêu trong lòng chấn động, tuy rằng hắn không có tu luyện qua Hắc Ám Kinh, nhưng hắn cơ hồ trong nháy mắt liền xác nhận, Hắc Ám Ma Đế truyền cho hắn phiến kinh văn này, chính là Hắc Ám Kinh. Cái loại này hắc ám bao phủ hỗn độn, hóa quy chư thiên, để vạn linh quy khư luân hồi mênh mông ý cảnh, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, cuối cùng chỉ còn lại có vĩnh hằng hắc ám. Chỉ có Hắc Ám Kinh mới có ý cảnh cùng lực lượng khủng bố như thế. Bất quá, Hắc Ám Lăng Tiêu vẫn không dám có chút buông lỏng, như trước đang cảnh giác Hắc Ám Ma Đế, đồng thời nhanh chóng tiếp nhận Hắc Ám Kinh truyền thừa. Nhưng vô thượng đế kinh truyền thừa chân ý quá mức to lớn, để Hắc Ám Lăng Tiêu cũng là dần dần mất phương hướng. Hắn không biết chính là... Theo hắn tiếp nhận Hắc Ám Kinh truyền thừa, toàn thân hắn xương cốt đều tại hơi hơi run lên, từ trong đó tản mát ra một loại hắc ám khí tức ba động, cổ xưa, tinh thuần mà thần bí, mơ hồ trong lúc đó hiện ra một loại vô cùng thần bí uy nghiêm khí tức. Hắc Ám Lăng Tiêu xương cốt phía trên, che kín dày đặc ma ma màu đen phù văn, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa mênh mông đại đạo pháp tắc, tản ra vĩnh hằng bất hủ khí tức dao động, hơn nữa bắt đầu có một loại thần bí lực lượng, bắt đầu từ Hắc Ám Lăng Tiêu xương cốt bên trong tản ra. Hắc Ám Lăng Tiêu trong cơ thể phát sinh loại biến hóa này, chính hắn không biết, Hắc Ám Ma Đế cũng không biết. Ngươi đã không muốn giao ra 100 đóa đại đạo chi hoa, vậy thì đem mạng của ngươi lưu lại đi. Trên mặt Hắc Ám Ma Đế khôi phục biểu tình lạnh lùng mà tàn nhẫn, lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt có một tia nóng rực, trong phút chốc hắc ám quang mang quanh thân nóng rực vô cùng, cả người đều hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong thức hải của Hắc Ám Lăng Tiêu. Bùm! Thức hải của Hắc Ám Lăng Tiêu, trong phút chốc giống như là có lôi đình vô tận nở rộ ra. Một thân ảnh màu đen to lớn, vĩ ngạn, cổ xưa mà uy nghiêm xuất hiện ở trong thức hải của hắn, giống như là ma thần đỉnh thiên lập địa, tản ra khí thế không ai bì nổi. Thân ảnh này chính là Hắc Ám Ma Đế, hắn nhìn chằm chằm một đạo nguyên thần màu đen đã bị Hắc Ám Kinh bao phủ trước mắt, trong con người tràn đầy vẻ kích động. Ta rốt cục có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Hắc Ám Ma Đế, ngươi không nhốt được ta, ai cũng không nhốt được ta. Chờ ta thoát khốn, tất huyết tẩy Hắc Ám Ma tộc. Hắn thì thào lẩm bẩm, quanh thân tản mát ra cửu hận cùng sát ý ngập trời. Giờ phút này, Hắc Ám Lăng Tiêu nguyên thần lâm vào đến ngộ đạo cảnh bên trong, bị Hắc Ám Kinh phát ra vô cùng đạo vận bao phủ, căn bản không có nhận ra bất kỳ khác thường, nguyên thần giống như là ngủ say khác thường, trôi nổi ở vô tận trong bóng tối, không ngừng hấp thu Hắc Ám Kinh lực lượng, trở nên càng lúc càng mạnh. Đạo thân ảnh kia nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu, trong phút chốc ma quang màu đen xung quanh bắt đầu khởi động, ngang trời nhào tới, trực tiếp há to miệng, phảng phất hóa thân thành một tôn hung thú vô cùng khủng bố, muốn đem nguyên thần Hắc Ám Lăng Tiêu triệt để cắn nuốt. Ầm ầm, ma quang màu đen bốn phía bắt đầu khởi động, Hắc Ám Kinh chính là một đạo thân ảnh kia truyền cho Hắc Ám Lăng Tiêu, đối với một đạo thân ảnh kia mà nói không có chút trở ngại nào, để cho hắn trong nháy mắt liền tiếp cận nguyên thần của Hắc Ám Lăng Tiêu, lực thôn phệ khủng bố trong miệng bộc phát. Hắn dĩ nhiên là muốn đoạt xá Hắc Ám Lăng Tiêu. Nguyên bản cái kia 100 đóa đại đạo chi hoa đối với hắn quả thật có tác dụng rất trọng yếu, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu tựa hồ có phát hiện, cho nên hắn vô cùng quyết đoán buông tha đại đạo chi hoa, lấy Hắc Ám Kinh đến hấp dẫn Hắc Ám Lăng Tiêu, sau đó bắt đầu hắn đoạt xá. Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt, trong cơ thể ẩn chứa vô cùng nồng đậm hắc ám ma khí, hơn nữa có được hắc ám thánh thể, hết lần này tới lần khác cũng không có ngưng tụ xuất đạo quả, đối với hắn mà nói chính là tuyệt hảo đỉnh lô. Chỉ cần đoạt xá Hắc Ám Lăng Tiêu, hắn liền có thể mượn thể sống lại, rời đi này tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Ông, ngay khi hắn muốn đem Hắc Ám Lăng Tiêu nguyên thần triệt để thôn vệ thời điểm, bỗng nhiên bốn phía thức hải chấn động, một cỗ vô cùng thần bí sóng âm tràn ngập ra. Lúc mới bắt đầu, sóng âm còn rất yếu ớt, đến cuối cùng giống như là đại giang đại hà, sóng đánh trời xanh, ầm ầm tựa như ước vạn đạo lôi đình trực tiếp phủ xuống. Mà Hắc Ám Lăng Tiêu nguyên thần dĩ nhiên trong nháy mắt trở nên hư ảo, biến mất ở trước mặt một đạo thân ảnh kia. Cái gì? Đạo thân ảnh kia hoàn toàn sợ ngây người, căn bản không nghĩ tới lại phát sinh loại biến hóa này. Ầm ầm, mà hắc ám lăng tiêu trong cơ thể, vô tận mênh mông hắc ám thần quang bắt đầu khởi động, từng đạo phù văn bốc lên, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo trùng thiên nước lũ, tiến vào trong thức hải của hắn. Một cỗ khí tức vô cùng khủng bố hiện ra, mơ hồ trong lúc đó hóa thành một đạo to lớn màu đen trường ấn, đan xen thần bí văn lạc, tựa như chư thiên vạn giới tất cả đều ở dưới một trường này, bá đạo tới cực điểm. Người ta chọn cũng là nhiệt xúc ngươi dám mơ ước. Thanh âm giống như lôi đình, ầm ầm nổ tung trong thức hải của hắc ám lăng tiêu, trường ấn càng ầm ầm chấn áp lão giả tự xưng hắc ám ma đế kia. Ngươi là... Không. Trong ánh mắt lão giả kia lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, giống như là nghĩ tới cái gì, không khỏi lên tiếng hô to, thế nhưng lời của hắn còn chưa nói, một đạo trưởng ấn khủng bố kia liền rơi xuống, lão giả kia quanh thân kịch liệt run rẩy, ầm ầm thoáng cái liền nổ tung. Bùm! Lão giả kia bị một trường đập thành bột mịn, tản ra từng đạo vô cùng tinh thuần nguyên thần tàn phiến, trong phút chốc liền dung nhập vào hắc ám lăng tiêu trong thức hải. Gào thét! Sau khi nguyên thần của lão già kia vỡ nát, mảnh vỡ trong suốt sáng chói, mơ hồ hiện ra một con mãnh thú cổ xưa mà thần bí trong thức hải của lăng tiêu. Hung thú kia tản ra khí tức hung sát ngập trời, thoạt nhìn chính là một con tê giác một sừng màu đen, trên người phủ kín vảy rồng màu đen, thoạt nhìn giống như là phù văn thần bí, ẩn chứa khí tức pháp tắc đại đạo, con người của nó tràn ngập sát ý cùng không cam lòng vô tận. Nó trôi nổi ở trong thức hải hắc ám lăng tiêu, phảng phất tùy thời có thể xé rách thiên địa, sát khí nồng đậm giống như thực chất. Ầm ầm, hư ảnh hung thú kia trong nháy mắt liền tiến vào trong nguyên thần của hắc ám lăng tiêu. Hắc ám lăng tiêu quanh thân bộc phát ra ma quang màu đen mênh mông, hư không bốn phía đều đang kịch liệt rung động, quanh thân hắn hiện ra từng đạo phù văn thần bí, cả người cũng bắt đầu trôi nổi. Xương cốt quanh thân hắn bắt đầu phát sáng, tản ra bản nguyên hắc ám vô cùng nồng đậm, từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí thế uy nghiêm không thuộc về hắn. Hắc ám lăng tiêu khí tức bắt đầu bốc lên, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra hai đóa màu đen đại đạo chi hoa, ẩn chứa nồng đậm hắc ám khí tức ở trong hư không chập chờn sinh tư. Theo lĩnh ngộ của hắc ám lăng tiêu đối với hắc ám kinh càng ngày càng sâu, cả người hắn phảng phất muốn biến mất trong hư không hắc ám. Một cỗ đột phá ba động bộc phát, bùng, lôi quang màu đen xung quanh hắn mãnh liệt chói mắt, cả người trong nháy mắt tung trời dựng lên, một đôi mắt chậm rãi mở ra, tựa như khai thiên tích địa, làm cho thiên địa biến sắc, uy nghiêm mà thần bí. Đại đạo pháp tắc hóa thành từng đạo trật tự thần liên, bao phủ ở quanh thân của hắn, từng đạo phù văn dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để cho khí tức của hắn càng ngày càng khủng bố. Trên đỉnh đầu hắc ám lăng tiêu, đóa hoa đại đạo thứ ba chậm rãi nở rộ ra. Trong phút chốc, thiên địa chấn động, hỗn độn sôi trào, phảng phất thiên địa vạn đạo đều đang cùng nhau hoan hô, mênh mông đại đạo thần âm hưởng triệt trường không. Đóa thứ ba đại đạo chi hoa thoạt nhìn mờ mịt mà thần bí, lưu động thời gian dao động, phảng phất đến từ tương lai, không tồn tại ở đời này, để hắc ám lăng tiêu mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy thời gian sông dài bên trong, cái kia đến từ tương lai một đường thiên cơ. Đây là thiên cảnh sao? Hắc ám lăng tiêu lẩm bẩm, trong con ngươi lưu quang lóe ra, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Hắn cảm giác được toàn thân tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, giơ tay nhấc chân trong lúc đều có thể phá nát hư không. Hắc ám bổn nguyên lực tại trong cơ thể của hắn lưu động, để cho thân thể của hắn, nguyên thần cùng pháp tắc tất cả đều là đạt tới viên mãn chi cảnh. Ngày thứ ba cảnh, cũng có thể nói là 12 chuyển bán thánh, một khi đột phá đến thánh nhân cảnh giới, chính là vô địch chi thánh, có thể đồng giai vô địch, nghiền ép hết thảy. Hắc ám lăng tiêu cảm giác được, sau khi đột phá đến cảnh giới ngày thứ ba, bình cảnh thánh cảnh hoàn toàn biến mất, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể chứng đạo thành thánh. Thì ra lão già tự xưng hắc ám ma đế kia lại là hung thú thượng cổ liệt thiên. Trong con người hắc ám lăng tiêu có một tia cổ quái. Liệt thiên phù chính là hắc ám ma đế hàng phục, là một tôn hung thú thượng cổ, thực lực khủng bố ngập trời. Theo hắc ám ma đế cùng nhau ngã xuống, nhưng cũng từng tu luyện hắc ám kinh của hắc ám ma đế, nhưng bởi vì ngã xuống vô số năm, đạo tàn hồn thịnh xuống này chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở mảnh hắc ám bổn nguyên này. Lăng tiêu luyện hóa tàn hồn của liệt thiên hào, cũng thấy được bộ phận ký ức của nó, nguyên lai nó muốn lăng tiêu chém giết đạp thiên tam cảnh cường giả, là bởi vì đạp thiên tam cảnh cường giả đại đạo chi hoa, đối với nó mà nói chính là vật đại bổ, có thể làm cho tàn hồn của nó ngưng thực, làm cho thực lực của nó tăng vọt. Nhưng đáng tiếc hắc ám lăng tiêu tương đối cẩn thận, cũng không có cho nó đại đạo chi hoa, liệt thiên hào mới không thể không mạo hiểm đem hắc ám kinh truyền cho lăng tiêu, sau đó tìm cơ hội đoạt xá nó. Chỉ là nó thật không ngờ, chẳng những không có thể đoạt xá hắc ám lăng tiêu, tàn hồn của nó cũng là hoàn toàn hồn phi phách tán, chết vô cùng biệt khuất. Vừa rồi ta tại tìm hiểu hắc ám kinh thời điểm, xác thực lâm vào đến không cách nào vô niệm hôn mê trạng thái, liệt thiên hào là chết như thế nào? Hắc ám lăng tiêu cảm thấy sợ hãi, trong lòng lại vô cùng nghi hoặc, Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, Liệt Thiên Hào tàn hồn cũng đã nát thành vô số mảnh. Về phần Liệt Thiên Hào là chết như thế nào, Lăng Tiêu cũng không nhớ rõ, hắn cũng không có từ Liệt Thiên Hào trong trí nhớ tìm được. Cảm giác không kiểm soát được này, rất tệ. Chẳng lẽ là ta cái gì có thể khắc chế lực lượng tàn hồn Liệt Thiên sao? Hắc ám Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nhưng cẩn thận tra xét một chút, lại không thu hoạch được gì. Hắn dứt khoát không suy nghĩ nữa, mà là cẩn thận thăm diễn hắn lấy được Hắc ám kinh. Hắc ám kinh này, đúng là vô thượng đế kinh, cùng Hắc ám ma tông công pháp nhất mạch tương thừa, ẩn chưa nhắm thẳng đế cảnh vô thượng lực lượng. Hồn Thiên lão gia hỏa còn có Ngọc La Sát, rõ ràng biết ta là Hắc ám thánh thể, nhưng không đem Hắc ám kinh truyền cho ta, chỉ sợ là đối với ta không yên lòng a. Vừa mới nghe Liệt Thiên phủ nói, nó tựa hồ là biết tung tích của Hắc ám Thiên Luân, nhưng vì sao ta không có từ trong trí nhớ của nó nhìn thấy tin tức của Hắc ám Thiên Luân? Hắc ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm. Hắc ám Ma Tông lại nói tiếp chính là đạo thống Hắc ám Ma Đế, có Hắc ám kinh hoàn chỉnh, bất quá lại không có truyền cho Hắc ám Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hiểu được Hồn Thiên Thánh Vương cùng Ngọc La Sát là đối với hắn còn có giữ lại. Vì phấn Hắc ám Thiên Luân chính là cực đạo đế binh của Hắc ám Ma Đế, Hắc ám Ma Tông những năm này cũng đều đang tìm kiếm tung tích của Hắc ám Thiên Luân, nhưng lại không tìm được gì cả. Trong truyền thuyết, Hắc ám kinh cùng Hắc ám Thiên Luân ở giữa có cảm ứng, nếu là Hắc ám Thiên Luân ngay tại hỗn độn cổ địa, có lẽ ta bằng vào Hắc ám kinh có thể tìm được Hắc ám Thiên Luân hạ lạc. Ánh mắt Hắc ám Lăng Tiêu hơi sáng lên, trong lòng quyết định. Hắc ám Thiên Luân loại này cực đạo đế binh, nếu là có thể bị hắn lấy được, lập tức liền có thể có được tung hoành vô địch chiến lực, coi như là đối mặt đại thánh, thánh vương đều có một trận chiến lực, thậm chí có thể đem hắn phản sát. Trước mắt phiến sơn cốc này, ẩn chứa nồng đậm hắc ám bản nguyên, chính là hắn tu luyện hắc ám kinh địa phương tốt. Hắc ám Lăng Tiêu dứt khoát liền tiếp tục ở lại chỗ này, dốc lòng tham gia diễn hắc ám kinh. Long Ngạo Thiên của Chiến Thần Điện chém giết huyết ngục đế tử của ma giới, hơn nữa còn chiếm được chí bảo vô thượng trên người huyết ngục đế tử. Long Ngạo Thiên, hắn không phải đã chết sao? Thật không ngờ hắn lại còn sống đến hỗn độn cổ địa. Thật không ngờ nhân tộc lại có thiên kiêu tuyệt đại như vậy, phía trước có con trai của thiên đế, cũng đã khiến người ta cảm thấy số mệnh của nhân tộc không dứt, thật không ngờ nhân tộc lại có yêu nghiệt như Long Ngạo Thiên. Ta đã nghe nói, huyết ngục đế tử chết, làm cho ma giới tức giận, thậm chí huyết ngục đại đế cũng hạ pháp chỉ, muốn ma giới toàn lực đánh chết Long Ngạo Thiên. Nghe nói nguyên thủy đế tử cùng bất tử đế tử đã bắt đầu triệu tập rất nhiều cường giả ma tộc, chuẩn bị vây săn Long Ngạo Thiên. Vây săn Long Ngạo Thiên. T. Ma giới thật sự nổi điên rồi. Hỗn độn cổ địa bên trong, tất cả mọi người là bởi vì một cái nổ tung tính tin tức mà bắt đầu nghị luận, toàn bộ hỗn độn cổ địa mạch nước ngầm mãnh liệt, một hồi gió lốc nổi lên. Trong hỗn độn cổ địa, bởi vì một tin tức mà bị nổ tung hoàn toàn. Không biết là từ nơi nào truyền ra, Chiến Thần Điện Long Ngạo Thiên chém ma giới huyết ngục đế tử, tin tức này trong nháy mắt khiến tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Huyết ngục đế tử là ai? Nguyên thủy đế tử, huyết ngục đế tử và bất tử đế tử, chính là người mạnh nhất trong ma giới, truyền thuyết tất cả đều đã đạt tới thiên cảnh thứ ba, chính là loại người đứng ở đỉnh cao trong hàng tỷ thiên kiêu hỗn độn cổ địa. Thậm chí có người cho rằng, tam đại đế tử cùng thiên tử nhân tộc thực lực tương đương, đều là người có hy vọng trở thành thiên tuyển chi tử nhất. Hôm nay, huyết ngục đế tử bị Long Ngạo Thiên chém giết, tên Long Ngạo Thiên cơ hồ trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ hỗn độn cổ địa, rất nhiều người đều đang tìm kiếm tung tích của Long Ngạo Thiên. Mà giờ phút này, nguyên thủy đế tử cùng bất tử đế tử cũng là đồng thời tuyên bố, muốn xuất lĩnh ma tộc cường giả vây săn Long Ngạo Thiên, hơn nữa hạ sát lệnh, phàm là có thể cung cấp Long Ngạo Thiên tung tích cùng với đánh chết Long Ngạo Thiên người, đều có thể đạt được một quyển vô thượng đế kinh. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, đây quả thực là tiết tấu không chết không thôi. Trong đông đảo người tìm kiếm Long Ngạo Thiên, có người lặng lẽ muốn trợ giúp Long Ngạo Thiên, cũng có người lòng dạ khó lường, nhưng tất cả đều bởi vì tin tức này mà hoàn toàn sôi trào lên. Trên một ngọn núi cao vút trong mây, Vô Cực Thánh Tử chắp tay đứng, Nguyên Thần Thánh Tử vô cùng cung kính đứng ở phía sau hắn. Nguyên Thần, việc này ngươi không nên cho ta một cái công đạo sao? Vô Cực Thánh Tử thản nhiên nói, cũng không có quay đầu lại. Thần sắc Nguyên Thần Thánh Tử dùng mình, vội vàng nói, Vô Cực Đạo Huynh, việc này ta cũng là vì tốt cho nhân tộc. Ta không có nhìn ra, ta chỉ nhìn thấy sau khi ngươi đem tin tức này tiết lộ ra, Long Ngạo Thiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn coi như là thiên túng chi tài, cũng rất khó thoát khỏi ma tộc săn giết. Vô Cực Thánh Tử chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nguyên Thần Thánh Tử nói. Nguyên Thần Thánh Tử ho khan một tiếng, cười nói, Vô Cực Đạo Huynh, ngươi thật sự là hiểu lầm ta. Long Ngạo Thiên có thể đánh chết huyết ngục đế tử, ta cũng thật không ngờ. Đây là thiên tử đại nhân thôi diễn thiên cơ suy tính ra. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có thể một lưới bắt hết cường giả ma tộc. Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử liên hợp với vô số cường giả ma tộc, muốn vây săn Long Ngạo Thiên, nhưng bọn họ lại không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ vàng ở phía sau, Thiên Tử Đại Nhân sẽ dẫn dắt đông đảo cường giả, một lưới bắt hết Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử. Đến lúc đó, Thiên Tử Đại Nhân trở thành Thiên Tuyển Chi Tử, khai sáng Tai Nhân Tộc Kỷ Nguyên, chắc chắn là Tai Nhân Tộc lại một sự kiện trọng đại. Thời điểm nhắc tới Thiên Tử, trên mặt Nguyên Thần Thánh Tử cũng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Nhưng nói như vậy, chỉ sợ Long Ngạo Thiên sẽ chết. Vô Cực Thánh Tử trầm mặc một lát nói. Nguyên Thần Thánh Tử cười lạnh nói, dùng mạng của một mình hắn để đổi lấy tương lai của nhân tộc ta, đổi lấy đoàn diệt của đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt ma tộc, cho dù hắn biết cũng nhất định sẽ đáp ứng. Nguyên Thần, nếu không phải Long Ngạo Thiên cuối cùng cứu ngươi, chỉ sợ ngươi đã chết trong tay Huyết Ngục Đế Tử. Thật không ngờ, ngay cả ngươi cũng đầu nhập vào Thiên Tử, cái mà các ngươi gọi là đại nghĩa nhân tộc, không phải là xây dựng trên cơ sở hy sinh Long Ngạo Thiên, điều này đối với hắn không công bằng. Vô Cực Thánh Tử thản nhiên nói. Vô Cực Đạo Huynh, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, ngươi có Hỗn Độn Thánh Thể, tu luyện Hỗn Độn Bí Thuật, lại là truyền nhân của Hỗn Độn Thiên Tông, nhưng ngươi lại căn bản không rõ sự vĩ đại của Thiên Tử Đại Nhân ban ngày. Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, nếu là đi theo Thiên Tử Đại Nhân, tương lai của ngươi nhất định sẽ vô hạn quang minh. Nguyên Thần Thánh Tử lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt cung kính đối với Vô Cực Thánh Tử bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thậm chí trở nên có một loại cao cao tại thượng, biểu tình vô cùng lạnh lùng. Nguyên Thần, ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy từ hôm nay trở đi, tình nghĩa giữa ta và ngươi một đao đứt đôi, từ nay về sau chân trời góc bể đường xa, đều là người qua đường. Trong con ngươi Vô Cực Thánh Tử lộ ra một tia sắc mang, nhìn chăm chăm Nguyên Thần Thánh Tử lạnh giọng nói. Vô Cực Đạo Huynh, hy vọng ngày khác ngươi sẽ không hối hận. Nguyên Thần Thánh Tử thản nhiên cười nói, sau đó xoay người tung trời mà lên, rất nhanh liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Long Ngạo Thiên, chính ngươi nhiều phúc đi. Vô Cực Thánh Tử đứng ở đám mây, thần sắc có chút phức tạp lẩm bẩm, sau đó hướng một phương hướng khác bay đi. Biển máu sôi trào, một viên kén máu thoạt nhìn giống như mặt trời huyết sắc, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Lăng Tiêu ở trong kén máu đã tu luyện 9 ngày, đến bây giờ còn không có chút nào muốn xuất quan dấu hiệu. Vèo, một đạo thân ảnh từ xa bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới trong biển máu. Lão Sơn Dương, tình huống bên ngoài thế nào? Vô Lương đạo nhân nhìn thân ảnh kia hỏi. Đạo thân ảnh kia chính là Lão Sơn Dương. Lăng Tiêu ở trong kén máu lâm vào trạng thái tu luyện, cẩm sắt, Lão Sơn Dương, đạo nhân Vô Lương cùng Phong Thanh Dương đang hộ pháp cho Lăng Tiêu, bất quá bọn họ vẫn cảm giác được cái chết của Huyết Ngục Đế Tử liên quan trọng đại, cho nên để Lão Sơn Dương đi ra ngoài tìm hiểu tình huống một chút. Tình huống rất không tốt, chuyện Lăng Tiêu đánh chết Huyết Ngục Đế Tử đã bị người phát tán ra ngoài. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều người đang tìm kiếm tung tích của Lăng Tiêu. Hơn nữa Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử lại chuẩn bị dẫn dắt cường giả ma tộc đến vây săn Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương nhíu mày, đem chuyện hắn ở bên ngoài biết nói một lần. Cái gì? Đây nhất định là tin tức hai tên hỗn đản Vô Cực và Nguyên Thần kia lan truyền. Bọn họ thật sự là vong ân phụ nghĩa a, nếu không có Lăng Tiêu ngăn cản Huyết Ngục Đế Tử và Huyết Ma Đế Quân, bọn họ căn bản trốn không thoát. Trong ánh mắt Phong Thanh Dương tràn đầy thần sắc khó tin, vô cùng phẫn nộ nói. Chúng ta cùng bọn họ vốn là đối địch trạng thái. Bất quá là bởi vì muốn chống lại Huyết Ngục Đế Tử mới tạm thời liên hợp cùng một chỗ mà thôi. Bất quá Vô Cực Thánh Tử cùng Nguyên Thần Thánh Tử hai người này, xác thực đáng chết. Trong con người Vô Lương đạo nhân cũng lộ ra một tia sát ý, tin tức này làm cho bọn họ đều là có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Lăng Tiêu chém giết Huyết Ngục Đế Tử, bọn hắn mặc dù biết chuyện này nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn, nhưng người bình thường không có khả năng biết Huyết Ngục Đế Tử đã chết, bọn hắn đoán trước coi như là việc này lên men. Hẳn là còn có thể có một đoạn thời gian, có thể cho bọn hắn lưu lại thong dong đối mặt thời gian. Nhưng bọn họ thật không ngờ việc này lại bộc phát nhanh như vậy. Toàn bộ hỗn độn cổ địa đều bởi vì việc này mà sôi trào. Bọn họ tuy rằng phẫn nộ với Vô Cực Thánh Tử cùng Nguyên Thần Thánh Tử vong ân phụ nghĩa, nhưng quan trọng hơn là như thế nào đối mặt nguy cơ kế tiếp. Lăng Tiêu bây giờ còn ở trong kén máu tu luyện, thoạt nhìn đã đến thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng không muốn quấy rầy Lăng Tiêu tu luyện. Nhưng Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử nếu đã nói muốn vây săn Lăng Tiêu, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tìm được nơi này. Dù sao, Huyết Ngục Đế Tử sẽ chết ở chỗ này, nói không chừng Nguyên Thủy Đế Tử cùng Bất Tử Đế Tử thì có bí pháp gì, có thể khóa chặt Huyết Ngục Đế Tử nơi ngã xuống. Jin Sơ, chúng ta phải làm gì đây? Lão Sơn Dương nhìn Cẩm Sắt hỏi. Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương cũng đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Cẩm Sắt, Lăng Tiêu giờ phút này đang tu luyện, bọn họ không tự giác liền đem Cẩm Sắt trở thành người tâm phúc. Cẩm Sắt suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Nguyên Thủy Đế Tử cùng Bất Tử Đế Tử nếu đã quyết định muốn vây săn Lăng Tiêu, như vậy mặc kệ Vô Cực Thánh Tử cùng Nguyên Thần Thánh Tử có đem nơi này bại lộ ra hay không, chúng ta cũng không thể lơ là. Thái Thượng Âm Dương Đại Trận. là trong truyền thuyết Thái Thượng Đạo Cung Hộ Sơn Đại Trận sao? Vậy thật tốt quá! Thái Thượng Âm Dương Đại Trận truyền thuyết chính là Vô Thượng Đế Trận, coi như là có thể diễn hóa ra đế trận một phần vạn, cũng đủ để cho chúng ta tự bảo vệ mình. Đôi mắt Lão Sơn Dương sáng ngời nói, Thái Thượng Âm Dương Đại Trận là ta Thái Thượng Đạo Cung Vô Thượng Đế Trận không giả, nhưng coi như là thánh nhân đều rất khó bằng vào sức một mình bày ra trận này, ngươi không thể mạo hiểm. Phong Thanh Dương vội vàng ngăn cản, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ta là Thái Thượng Đạo Thể, lại có Thái Thượng Kiếm, mặc dù sẽ trả giá một ít đại giới, nhưng đem Thái Thượng Âm Dương Đại Trận bố trí ra hẳn là vấn đề không lớn, bất quá ngươi phải hiệp trợ ta. Cẩm Sắt thản nhiên nói, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh. Nhưng mà, Phong Thanh Dương muốn phản bác cái gì, nhưng là chứng kiến Cẩm Sắt biểu tình, hắn liền biết Cẩm Sắt đã hạ quyết tâm, trong lòng cười khổ một tiếng, gật gật đầu không có nói gì nữa. Cẩm Sắt, đa tạ. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân đều trịnh trọng nói. Tuy rằng bọn họ biết lấy Cẩm Sắt cùng Lăng Tiêu quan hệ, coi như là vì đối phương đi tìm chết, cũng sẽ không có chút do dự, nhưng Cẩm Sắt hôm nay dù sao cũng không phải Cẩm Sắt đã từng, nàng không nhớ rõ Lăng Tiêu, quên đi quá khứ, nhưng còn có thể nguyện ý vì Lăng Tiêu mạo hiểm, đã là đáng quý. Không cần khách khí, đây là ta nợ hắn. Cẩm Sắt thản nhiên nói. Vèo. Nàng nháy mắt tung trời mà lên, một thân váy đỏ bồng bềnh tựa như ngọn lửa lưu động, sợi tóc màu trắng bay múa, làm cho nàng tựa như cửu thiên huyền nữ, tự có một loại khí tức phong hoa tuyệt đại dao động. Con người của nàng rực rỡ chói mắt, giống như ngôi sao trên chín tầng trời, thâm thúy mà mênh mông, ẩn chứa cảm xúc đạm mạc tựa như thiên đạo. Giờ phút này, nàng nhìn lên bầu trời, trong con người có sáng chói kiếm quang bắn ra, xuyên thấu hư không. Bùm! Quanh thân nàng tản mát ra một cỗ khí tức ba động mênh mông mà thần bí. Tựa như thiên đạo thần bí, tràn ngập lực lượng bản nguyên đại đạo, giống như từng đạo kiếm quang rực rỡ, hình thành ở bốn phía của nàng, trong phút chốc hướng phía dưới mà đi. Cẩm Sắt thi triển ra âm dương bí thuật, quanh thân có sương mù hỗn độn bốc lên, thiên địa đều đang rung động kịch liệt, khí tức mênh mông mà cổ xưa phun ra, một tòa kết giới trận pháp thật lớn ngang trời rơi xuống, đem Lăng Tiêu cùng với biển máu chung quanh tất cả đều bao phủ lên, bốn phía mây mù lượn lờ, trong nháy mắt liền cùng hư không chung quanh dung làm một thể. Ầm ầm. Lôi quang mãnh liệt bốc lên, ở chung quanh Cẩm Sắt, phảng phất hình thành một mảnh thế giới cổ xưa, âm dương nhị khí bốc lên, trật tự thần liên vắt ngang hư không, hình thành từng đạo kiếm quang mãnh liệt, tựa như kiếm chi lĩnh vực. Mà sắc mặt Cẩm Sắt, với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên tái nhợt, rất hiển nhiên bày trận như thế, đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng vô cùng lớn. Răng rắc, Thái Thượng Kiếm trong tay Cẩm Sắt ngang trời mà lên, nở rộ ra hào quang rực rỡ. Trong nháy mắt bay vào trong kết giới trận pháp cực lớn kia, rơi vào trung ương nhất, giống như một đạo thần trụ trùng tiêu, thẳng vào chín tầng trời. Ầm ầm. Trong kết giới trận pháp khổng lồ kia, thần quang bắt đầu khởi động, lôi đình mãnh liệt, kiếm khí tàn sát bừa bãi, mơ hồ hiện ra một mảnh thái cực đồ mênh mông. Cẩm Sắt đứng ở trong thái cực đồ, trong mắt cá âm dương màu đen kia, khí tức quanh thân bốc lên, lực lượng khủng bố vô cùng tất cả đều rót vào trong thái cực đồ. Phong Thanh Dương, Cẩm Sắt khẽ quát một tiếng nói. Vâng, Phong Thanh Dương đã sớm chuẩn bị tốt, trong nháy mắt tung trời mà lên, ngọn lửa hừng hực quanh thân bốc lên, nở rộ ra ánh sáng cùng nhiệt vô cùng, trực tiếp rơi vào trên mắt cá âm dương màu trắng. Ầm ầm. Giữa Cẩm Sắt và Phong Thanh Dương, âm dương nhị khí lưu động, một cỗ khí thế thần bí cao cao tại thượng bộc phát ra, phảng phất như thiên đạo hiện hóa, chúa tể thế giới này. Cẩm Sắt cùng Phong Thanh Dương trong cơ thể lực lượng đều là điên cuồng hướng trận pháp kết giới bên trong vọt tới, để này một mảnh trận pháp kết giới khí tức càng phát ra yếu ớt, sau đó cùng chung quanh thiên địa triệt để hòa làm một thể. Trận thành, Cẩm Sắt nhẹ mắng một tiếng, sau đó cắn nát đầu lưỡi, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, huyết vụ quay cuồng, mỗi một đạo huyết châu đều trở nên trong suốt sáng chói, rơi vào trong hư không bốn phía, đan xen thành một mảnh lưới lớn thần bí, ẩn giấu đi. Bốn phía thiên địa chấn động lớn. Nhật nguyệt không ánh sáng, thần quang hóa thành gió lốc hướng bốn phía lan tràn ra, cường đại không gian ba động chấn động, mơ hồ có thể nhìn thấy, một mảnh trận pháp cực lớn kết giới đêm này một mảnh hư không đều bao phủ lên. Bên ngoài mây mù lượn lờ, hoàn toàn hóa thành một bộ phận của ngũ hành thiên. Cẩm Sắt cùng Phong Thanh Dương đều là cả người run lên, cơ hồ đều sắp từ trong hư không ngã xuống. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương Đạo Nhân tay lẹ mắt, vội vàng tung trời mà lên, đem hai người bọn họ đỡ xuống. Thái Thượng Âm Dương Đại Trận đã thành, coi như là thánh nhân cũng rất khó phát hiện nơi này, hơn nữa Thái Thượng Âm Dương Đại Trận công thủ vẹn toàn, hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian, hy vọng Lăng Tiêu có thể nhanh lên xuất quan đi. Sắc mặt Cẩm Sắt tái nhợt như tờ giấy, chậm rãi nói. Cẩm Sắt sư muội, đừng nói nữa, mau ăn vào viên thánh đan chữa thương này, tu dưỡng thật tốt đi. Phong Thanh Dương ăn vào một khỏa thánh đan, đưa bình đan cho Cẩm Sắt, thập phần lo lắng nói. Tôi không sao. Cẩm Sát lắc đầu nói, cũng không có dùng đan dược, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, khí tức quanh thân thần bí mà mờ mịt, bắt đầu thôn phệ bổn nguyên lực chung quanh để chữa thương. Hy vọng Lăng Tiêu có thể sớm một chút xuất quan đi, ta tổng cảm giác được Thái Thượng Âm Dương đại trận tuy mạnh, nhưng chỉ sợ vẫn là không cách nào chống lại Nguyên Thủy Đế Tử cùng Bất Tử Đế Tử. Lão Sơn Dương nhìn Lăng Tiêu một cái, có chút lo lắng nói, đã qua 9 ngày, Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử chỉ sợ sắp tới rồi. Lần này ma tộc quyết tâm lấy mạng Lăng Tiêu, bất luận thế nào chúng ta cũng phải giúp hắn kéo dài đủ thời gian. Vô Lương đạo nhân hít sâu một hơi nói. Không gian này của bọn họ đều đã bị Thái Thượng Âm Dương đại trận bao phủ, từ bên ngoài mở ra, khu vực này mây mù lượn lờ, thoạt nhìn hết sức bình thường, cùng các khu vực khác của Ngũ Hành Thiên cũng không có gì khác biệt. Mà giờ phút này, đã có khách không mời mà đến gần Ngũ Hành Thiên. Ầm ầm, thiên địa chấn động, mây mù mãnh liệt, như là có thiên quân vạn mã phi nước đại mà đến, cỗ khí thế ngập trời kia trong nháy mắt liền đánh vỡ sự bình tĩnh của Ngũ Hành Thiên, đi tới trong biển mây tường hòa này. Đó là một đám ma tộc cường giả mặc giáp trụ màu đen, cưỡi độc giác thú màu đen, từng cái khí tức ngập trời, sát khí tràn ngập, toàn thân đều bao phủ ở trong bóng tối, chỉ lộ ra một đôi tàn nhẫn mà khát máu con người. Bọn họ giống như là một đám nước lũ màu đen, từ xa phô thiên cái địa mà đến, bước chân chỉnh tề như một, trầm mặc không nói, tự có một loại vô cùng áp lực khí tức tràn ngập, làm cho tâm thần người ta chấn động. Dừng lại. Dẫn đầu một tôn hắc giáp kỵ sĩ vung tay lên, nhất thời tất cả mọi người là dừng bước, đứng tại chỗ. Phụ mệnh Nguyên Thủy Đế Tử đại nhân cùng Bất Tử Đế Tử đại nhân, ta ma thiên quân đoàn làm tiên phong, căn cứ tuyến báo Long Ngạo Thiên liền giấu ở này phiến Ngũ Hành Thiên bên trong, hy vọng mọi người có thể tại hai vị đế tử đại nhân đến trước, tìm được Long Ngạo Thiên tung tích, đến lúc đó đế tử đại nhân tất sẽ không keo kiệt khen thưởng. Kỵ sĩ giáp đen cầm đầu ánh mắt lạnh lùng, quét mắt nhìn mọi người nói. Vâng. Đông đảo kỵ sĩ giáp đen đồng thanh quát lên, thanh chấn tận mây xanh. Hiện tại, 5 người một tổ, tách ra tìm kiếm tung tích của Long Ngạo Thiên. Theo một tiếng ra lệnh của thủ lĩnh kỵ sĩ giáp đen, quân đoàn ma thiên lập tức như dòng nước lũ bắt đầu tản ra bốn phía, 5 người thành một tổ lao về 4 phương 8 hướng. Ầm ầm, quanh thân bọn họ đều tản ra ma quang ngập trời, cầm trong tay chiến thương cực lớn, lao nhanh trong Ngũ Hành Thiên, thương mang quét ngang tứ phương, đang dò xét có hư không kết giới hay không, đâu vào đấy đẩy mạnh về 4 phương 8 hướng, muốn tìm được tung tích của đám người Lăng Tiêu. Bọn họ tới rồi. Khi ma thiên quân đoàn đi tới Ngũ Hành Thiên, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương liền phát hiện tung tích của bọn họ. Bọn họ vốn không có ý định che giấu khí tức, cứ như vậy kiêu ngạo xông vào, thật cho rằng chúng ta là quả hồng mềm. Lão Sơn Dương cười lạnh một tiếng, đồng thời trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Những hắc giáp kỵ sĩ này chẳng những đều có bán thánh tu vi, hơn nữa thậm chí ước chừng có hơn vạn người, lẫn nhau lấy trận thế tương liên, khí tức khủng bố vô cùng, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến hạng người, thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là một vị thánh nhân cũng không dám đối mặt với mũi nhọn của hơn vạn quân đoàn ma thiên. Nguyên Thủy Đế Tử cùng Bất Tử Đế Tử cũng không có xuất hiện, chỉ sợ ma thiên quân đoàn này cũng chỉ là bộ đội tiên phong của bọn họ mà thôi. Lần này xem ra ma giới ma tể tử thật sự là nổi điên, đây là không giết chúng ta thể không bỏ qua tiết tấu a. Vô Lương đạo nhân cũng chậm rãi nói ra. Cẩm Sắt đã bày ra Thái Thượng Âm Dương đại trận, với thực lực của đám ma tể tử này, còn không có khả năng phát hiện tung tích của chúng ta. Lão Sơn Dương nhìn thoáng qua Cẩm Sắt còn đang tu luyện chữa thương, lạnh giọng nói. Cũng chỉ có thể như thế. Giờ phút này, không nên đả thảo kinh xà. Vô Lương đạo nhân gật đầu nói. Tiên phong bộ đội thì có hơn vạn tôn cường giả, ma thiên quân đoàn cái loại này khí thế, cũng là cho Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân tạo thành áp lực không nhỏ. Bất quá, bọn họ đối với Cẩm Sắt bố trí Thái Thượng Âm Dương đại trận có lòng tin, trong khoảng thời gian này ma thiên quân đoàn hẳn là không phát hiện được. Ầm ầm. Quân đoàn ma thiên ở trong toàn bộ Ngũ Hành Thiên bắt đầu trắng trận lùng bắt tung tích của Lăng Tiêu, một mảnh biển mây bình tĩnh tường hòa này, trở nên mãnh liệt mênh mông, từng ngọn núi trôi nổi trong đó đều bị quân đoàn ma thiên oanh thành bột mịn, mỗi một chỗ hư không đều bị bọn họ kiểm tra qua. Bọn họ ra tay vô cùng bạo lực, đi đến chỗ giống như châu chấu quá cảnh, không buông tha một chút dấu vết. Hư không kịch liệt rung động, thậm chí có một bộ phận hư không đều trực tiếp vỡ nát, vô tận hư không loạn lưu bắt đầu khởi động, hướng 4 phương 8 hướng tàn sát bừa bãi. Ma thiên quân đoàn dùng thời gian 3 ngày, đem toàn bộ Ngũ Hành Thiên đều lật một lần, nhưng đáng tiếc là cái gì cũng không có tra được. Báo, Đông Phương cái gì cũng không có. Phương Tây không có gì cả. Phía Nam không có gì cả. Không ngừng có chiến sĩ giáp đen từ 4 phương 8 hướng chạy tới, nói với thủ lĩnh quân đoàn Ma Thiên. Ngũ Hành Thiên đã bị chúng ta phong tỏa, ta dám khẳng định hắn còn ở trong Ngũ Hành Thiên. Tiếp tục điều tra cho ta, cho dù là đào 3 thước đất, cũng phải tìm Long Ngạo Thiên về cho ta. Thủ lĩnh quân đoàn Ma Thiên sắc mặt thập phần khó coi nói. Ma Thiên quân đoàn mặc dù là tiên phong bộ đội, Nhưng cũng là nguyên thủy đế tử dựa vào nhất lực lượng, bọn họ ở chỗ này tra xét 3 ngày, lại cái gì cũng không tra được. Rất khó hướng hai vị đế tử đại nhân báo cáo kết quả công tác. Vâng, đông đảo hắc giáp kỵ sĩ đều là nhao nhao tản ra, lại một lần nữa hướng bốn phương tám hướng mà đi, chuẩn bị tiến hành lần thứ hai điều tra. Bùm! Nhưng vào lúc này, trong hư không mãnh liệt thần quang bốc lên, thiên địa chấn động, một đám khí tức khủng bố thân ảnh từ trên 9 tầng trời rơi xuống, hàng lâm ở trong biển mây này. Dẫn đầu chính là hai người trẻ tuổi tư thế oai hùng bừng bừng, một người mặc hắc bào, một người mặc bạch bào, đều là khí thế ngập trời, tản ra khí tức chấn động uy nghiêm mà cổ xưa. Tham kiến hai vị đế tử đại nhân. Thủ lĩnh quân đoàn Ma Thiên sau khi nhìn thấy hai người trẻ tuổi kia, cả người chấn động, vội vàng tiến lên hành lễ. Các người ba ngày nay đều không có phát hiện tung tích Long Ngạo Thiên sao? Hắn che giấu thật đúng là sâu a. Nguyên thủy đế tử thản nhiên nói, trong con người có một tia lãnh mang lóe ra. Hắn mặc một bộ hắc bào, dáng người thon dài mà mạnh mẽ, mái tóc dài màu đen xõa tung sau đầu, khuôn mặt vô cùng anh tuấn, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, tự có một loại khí thế uy nghiêm cao cao tại thượng. Đứng ở bên cạnh hắn là bất tử đế tử một thân áo bào trắng, hắn thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, một đầu tóc dài màu trắng theo gió bay múa, tuấn lãng phiêu giật, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tang thương mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới mênh mông. Khí tức của hai người bọn họ đều vô cùng khủng bố, không có chút che lấp nào, tựa như hai mặt trời rực rỡ nóng bỏng, tản mát ra ba động khí tức mênh mông mà cường đại. Ở phía sau bọn họ, có một đám cường giả dung mạo khác nhau, có già có trẻ, có nam có nữ, mỗi người đều kiệt ngạo bất tuân, khí tức sâu không lường được. Trong những người đó có cường giả ma tộc, cũng có cường giả chủng tộc khác, tất cả đều đi theo hai đại đế tử đến đây, chuẩn bị bắt giết Lăng Tiêu, cùng hưởng truyền thừa vô thượng trên người Lăng Tiêu. Đế tử đại nhân là thuộc hạ vô năng. Thủ lĩnh quân đoàn Ma Thiên cười khổ một tiếng nói. Ta đã nhận ra huyết ngục đế tử chính là chết ở chỗ này, mà Long Ngạo Thiên hẳn là còn chưa đi, huyết ma đế quân truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Nguyên thủy đế tử cười lạnh một tiếng nói. Nếu hắn không muốn đi ra, vậy ép hắn đi ra đi, dám giết huyết ngục đế tử, giấu đầu lộ đuôi như thế, cũng không phải tác phong của hắn. Bất tử đế tử chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt, nghe hết sức quái dị, phảng phất ẩn chứa khí tức của năm tháng vô tận. Ta muốn xem Long Ngạo Thiên có thể trốn ở đâu. Nguyên thủy đế tử lạnh lùng cười nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trước cùng Lăng Tiêu một trận chiến, nguyên thủy đế tử cuối cùng không địch lại mà chạy, để cho hắn dẫn là vô cùng nhục nhã, thậm chí cũng đã sinh ra tâm ma, hắn cũng là muốn nhất Lăng Tiêu mệnh người. Giờ phút này, đi vào trong biển mây đầy trời ngũ hành thiên, hắn là người đầu tiên ra tay. Ầm ầm, ma quang màu đen xung quanh nguyên thủy đế tử bốc lên, từng đạo phù văn cổ xưa nở rộ trong hư không, trong phút chốc liền hình thành hỏa diễm đầy trời, ẩn chứa ba động khí tức thần bí, cổ xưa, phảng phất có thể đốt trời diệt địa. Đây là nguyên thủy đế tử tu luyện nguyên thủy ma diễm, bắt nguồn từ huyết mạch của hắn, chính là thiên phú thần thông của hắn, truyền thuyết chính là nguyên thủy ma đế vô thượng hỏa diễm, có thể thiêu diệt chư thiên vạn giới, ở thời kỳ thượng cổ hung danh hiển hách. Nguyên thủy ma diễm ở trong hư không hừng hực thiêu đốt, phảng phất không có gì không đốt, những mây mù kia đều là ầm ầm thoáng, cái thiêu đốt ra, hình thành biển lửa đầy trời, hướng bốn phía lan tràn ra. Nguyên thủy đế tử đại nhân, đây là muốn thiêu diệt cả ngũ hành thiên sao? Có cường giả ma tộc cả người chấn động, kinh hô lên tiếng. Nguyên thủy đế tử đại nhân thần uy khó lường, nguyên thủy ma diễm càng là vô thượng đế hỏa, xem ra lúc này đây Long Ngạo Thiên kia chắp cánh khó thoát. Không sai. Dưới nguyên thủy ma diễm, tất cả trận pháp đều không có chỗ che giấu. Đông đảo ma tộc cường giả đều tràn đầy lòng tin, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý cùng sát khí, tùy thời chuẩn bị ra tay. Trong hư không, có một cỗ khí thế khủng bố đang nổi lên, nguy hiểm giống như núi lửa sắp phun trào. Ngũ hành thiên chính là một chỗ bí cảnh của hỗn độn cổ địa, nghe đồn có truyền thừa của cường giả thượng cổ, vô cùng thần bí, dẫn đến pháp tắc nơi đây đều khác với ngoại giới, tràn ngập lực bản nguyên ngũ hành nồng đậm. Cho dù là thánh nhân tới đây cũng rất khó dò xét rõ ràng ngũ hành thiên. Quân đoàn Ma Thiên không thể tìm được tung tích của đám người Lăng Tiêu, nguyên thủy đế tử liền suy đoán chỉ sợ là đám người Lăng Tiêu bày ra đại trận ẩn nấp cường đại nào đó. Hắn cũng không phí tâm đi dò xét, mà trực tiếp đơn giản thô bạo tế xuất nguyên thủy ma diễm. Nguyên thủy ma diễm có thể phần thiên diệt địa, vô luận là vạn vật sinh linh hay là đại đạo pháp tắc đều có thể hóa thành nguyên thủy ma diễm năng lượng. Lúc trước tại cùng Lăng Tiêu một trận chiến thời điểm, đều làm cho Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Trong Thái Thượng Âm Dương đại trận, sắc mặt lão Sơn Dương, đạo nhân Vô Lương và Phong Thanh Dương trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Thật không ngờ nguyên thủy đế tử lại tế ra nguyên thủy ma diễm, dưới tình huống như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa chúng ta sẽ bại lộ. Lão Sơn Dương oán hận nói. Nguyên Thủy Đế Tử cùng Bất Tử Đế Tử thủ đoạn rất nhiều, thực lực sâu không lường được, muốn tìm được chúng ta cũng không khó. Vô Lương đạo nhân nhìn Lăng Tiêu xa xa một cái. Trong biển máu, một cái kén máu khổng lồ chìm nổi trong đó, tản mát ra ánh sáng và nhiệt vô tận, không ngừng nuốt chửng huyết quang vô tận xung quanh, đồng thời có từng đạo xúc tu huyết sắc đâm vào sâu trong hư không, rút năng lượng từ trong hư không vô tận. Vết máu lúc này vô cùng rực rỡ chói mắt, giống như một viên huyết sắc thần dương. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đám người đều có thể cảm giác được trong vết máu ẩn chứa khủng bố năng lượng, phảng phất trong đó Lăng Tiêu tùy thời đều có thể đột phá. Với thực lực của chúng ta, khẳng định không phải là đối thủ của đám ma tề tử này. Phong Thanh Dương có chút không cam lòng nói. Mặc dù hắn rất muốn lao ra đánh một trận với những cường giả ma tộc này, nhưng cũng biết điều này rất không thực tế. Lúc này đây săn giết Lăng Tiêu, lấy Nguyên Thủy Đế Tử cùng Bất Tử Đế Tử cầm đầu, cơ hồ xuất động ma giới tất cả thiên kiêu cường giả, thậm chí còn có ma thiên quân đoàn, ở loại lực lượng khủng bố này trước mặt, coi như là thánh nhân đều sẽ bị trong nháy mắt xé thành nát bấy. Coi như là bọn hắn có thể phát hiện chúng ta, nhưng muốn phá vỡ Thái Thượng Âm Dương Đại Trận cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn vì Lăng Tiêu cướp thời gian, nếu như cuối cùng thật sự không địch lại, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ đánh thức Lăng Tiêu, thoát khỏi nơi này. Cẩm Sắt vô cùng bình tĩnh nói, trong con người có tia sát ý tràn ngập. Lão Sơn Dương đám người cũng đều là gật gật đầu, nếu như đến cuối cùng thời điểm cũng chỉ có thể như thế. Bọn họ tuy rằng đều cảm giác được, lúc này đây bế quan đối với Lăng Tiêu vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể quyết định Lăng Tiêu có thể hay không bước vào cảnh giới cao hơn, nhưng nếu như đến sống chết trước mắt, cũng chỉ có thể mạnh mẽ đánh thức Lăng Tiêu. Dù sao, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ầm ầm, nguyên thủy ma diễm lan tràn mà đến, trong phút chốc liền bao phủ phạm vi mấy vạn dặm địa vực, bốn phía hư không đều đang kịch liệt rung động, vặn vẹo, những mây mù kia đều là hóa thành biển lửa một phần, ngay cả trôi nổi ở biển mây trên đỉnh núi, đều là bị biển lửa đốt thành tro tàn. Nguyên thủy đế tử trôi nổi trên bầu trời, ma quang quanh thân phun trào, ánh mắt sắc bén như kiếm quang, tàn mát ra sát khí cùng sát ý vô cùng vô tận, nhất là cỗ khí tức bá đạo mà uy nghiêm trên người hắn, tựa như ma đế sống lại, không ai bì nổi. Răng rắc. Chỉ nghe thấy trong hư không một trận thanh âm thanh thúy vang lên, có phù văn chôn vùi ra, sau đó hư không vặn vẹo, thần quang mãnh liệt bốc lên, nguyên thủy ma diễm giống như là gặp phải trở ngại gì, rốt cuộc không thể hướng phía trước lan tràn. Trong hư không, âm dương nhị khí lưu động, mơ hồ hiện ra một mảnh trận pháp thế giới cổ xưa mà thần bí. Thái Thượng Âm Dương Đại Trận xuất hiện. Quả nhiên là trận pháp. Gì, đây là trận pháp gì? Nguyên Thủy Đế Tử cười lạnh một tiếng nói. Trong con người quang mang mãnh liệt, nhưng con người của hắn bỗng nhiên lóe lên, lại phát hiện những nguyên thủy ma diễm kia sau khi tiếp xúc với thế giới trận pháp, liền có một cỗ âm dương chi khí lưu động, đem nguyên thủy ma diễm thôn phệ không còn, sau đó hóa thành lực lượng đại trận. Trước mặt đại trận này, nguyên thủy ma diễm căn bản không có cách nào phá vỡ đại trận. Thật không ngờ nơi này lại có người của Thái Thượng Đạo Cung. Xem ra chiến thần điện cùng Thái Thượng Đạo Cung kết minh, lời ấy không sai. Ánh mắt Bất Tử Đế Tử chợt lóe, thản nhiên nói. Hắn dường như đối với thế lực thần giới cực kỳ hiểu rõ, liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt đại trận chính là hộ tông đại trận của Thái Thượng Đạo Cung. Nghe nói Thái Thượng Đạo Cung phần lớn là nữ đệ tử, chẳng lẽ là trong truyền thuyết có được Thái Thượng Đạo thể vị thánh nữ kia ở đây sao? Người ngoan ngoãn mở ra trận pháp, nếu là nguyện ý làm bổn đế tử phi tử, bổn đế tử có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên Thủy Đế Tử cười lạnh một tiếng, thanh âm không có chút che giấu, giống như lôi đình nổ vang trong hư không. Tên hỗn đàn này dám đùa giỡn Cẩm Sắt sư muội. Lần trước nếu không phải hắn chạy trốn nhanh, đã bị Lăng Tiêu đánh thành chó chết. Trong Thái Thượng Âm Dương Đại Trận, Phong Thanh Dương tức giận nói. Xem ra các ngươi thật đúng là muốn làm rùa đen rút đầu. Ai tới phá đại trận này cho ta? Nguyên Thủy Đế Tử cười lạnh một tiếng, sau đó nói với đông đảo cường giả ma tộc phía sau. Đế tử đại nhân, quân đoàn ma thiên ta nguyện phá trận này. Nguyên Thủy Đế Tử vừa dứt lời, thủ lĩnh quân đoàn ma thiên liền đứng dậy quỳ một gối xuống đất, vô cùng cung kính nói. Vạn Thánh Phệ Thiên đại trận của quân đoàn Ma Thiên đã rất lâu không vận dụng, dã lang. Hôm nay người dùng Vạn Thánh Phệ Thiên đại trận phá trận này cho ta. Lĩnh mệnh, thủ lĩnh quân đoàn Ma Thiên dã lang ôm quyền nói, sau đó đứng lên, đối mặt với hơn vạn cường giả quân đoàn Ma Thiên, xung thân bộc phát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Ầm ầm, dã lang rõ ràng cũng là một cường giả đạp thiên tam cảnh, quanh thân ma khí ngập trời. Pháp tắc đại đạo đều chấn động theo khí tức của hắn, một cỗ khí thế hung hãn ngập trời từ trên người hắn bộc phát ra. Bố Vạn Thánh Phệ Thiên đại trận. Dã lang giống giận một tiếng nói. Giết! Giết! Giết! Giết! Nhất thời, trên dưới quân đoàn Ma Thiên đều bắt đầu giống giận, thanh âm giống như sóng to ngập trời, thổi quét bốn phương, khí thế trên người đông đảo kỵ sĩ giáp đen dâng lên, giữa hai bên phảng phất có phù văn thần bí lóe ra, một cỗ khí thế khủng bố bộc phát. Nếu là nói lúc trước ma thiên quân đoàn, giống như là thiên quân vạn mã xung phong, mà giờ phút này hình thành vạn thánh phệ thiên đại trận ma thiên quân đoàn, chính là hủy thiên diệt địa thượng cổ thần ma, cỗ khí thế ngập trời kia làm cho tâm thần người ta rung động. Ầm ầm, hư không chấn động, chỉ riêng loại khí thế này cũng làm cho không gian chung quanh có chút vặn vẹo. Hơn vạn kỵ sĩ giáp đen ma thiên quân đoàn giơ chiến thương trong tay lên, thương mang phẳng phất có thể xuyên thủng bầu trời, đem thái thượng âm dương đại trận trước mắt tập trung lại, khai thiên thức. Dã lang hét lớn một tiếng nói. Trong phút chốc, tất cả kỵ sĩ giáp đen của quân đoàn ma thiên đồng thời bộc phát ra lực lượng khủng bố, đem chiến thương màu đen trong tay bắn ra. Hơn vạn đạo chiến thương màu đen dày đặc, hội tụ trong hư không, ma quang đầy trời mãnh liệt, tạo thành một đạo thương mang khổng lồ dài trăm vạn trượng, ầm ầm đánh tới thái thượng âm dương đại trận. Thái thượng âm dương đại trận có thể đỡ được sao? Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong lòng đều là không khỏi cấm, âm thầm thầm nghĩ. Vạn thánh phệ thiên đại trận của quân đoàn ma thiên quá mức khủng bố, loại khí tức hủy thiên diệt địa này làm cho thánh nhân đều cảm giác được da đầu tê dại, khó có thể chống lại. Cẩm Sắt không nói gì, nhưng ngón tay mảnh khảnh nắm chặt thái thượng kiếm, mắt nhìn về phía trước, trong con ngươi tràn ngập chiến ý cường đại. Bùm! Thương mang khổng lồ dài trăm vạn trượng rơi vào trên thái thượng âm dương đại trận, lập tức hư không vỡ nát, từng đạo phù văn nổ tung, tất cả đều nổ thành hạt bản nguyên nhất, hiện ra sương mù hỗn độn vô tận, giống như tất cả đều không tồn tại. Thái thượng âm dương đại trận hình thành trận pháp kết giới kịch liệt run rẩy, mặt trên đan sen âm dương nhị khí, hào quang vô tận nở rộ ra, phảng phất đạt tới cực hạn thừa nhận, tùy thời đều phải vỡ nát ra. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân tâm đều là để lên. Nhưng cuối cùng, thái thượng âm dương đại trận vẫn không có phá vỡ, tại kịch liệt rung động sau, vẫn là ngăn trở kia một đạo kinh khủng thương mang, chống đỡ xuống. Thái thượng âm dương đại trận vẫn là thiếu hụt một kiện chí bảo vô thượng làm trận nhãn a, nếu là có một kiện cực đạo đế binh, coi như là đại thánh cùng thánh vương đến đây, cũng không cách nào phá vỡ. Phong Thanh Dương có chút không cam lòng nói, hy vọng thái thượng âm dương đại trận có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Lão Sơn Dương cười khổ một tiếng nói, phá thiên thức. Trong con người Dã Lang sát ý càng thêm mãnh liệt, lại là một tiếng quát to. Nhất thời, hư không kịch liệt quay cuồng, có tiếng thú gầm khủng bố vang lên, cổ xưa, uy nghiêm mà thần bí, giống như là hung thú thượng cổ hồi phục, ma quang vô tận ở trong hư không đan xen, hình thành từng tôn hung thú thái cổ vô cùng khủng bố. Chân long màu đen, phượng hoàng rơi xuống màu đen, kỳ lân màu đen, cự điêu màu đen, đủ loại hung thú thái cổ ở trong hư không hiện ra, đều tản ra sát khí ngập trời, thoạt nhìn trông rất sống động, giống như sống lại. Gào thét, gào thét, gào thét, những thái cổ hung thú kia đều là giống giận, điên cuồng hướng về thái thượng âm dương đại trận đánh tới, khủng bố khí tức bốc lên, tại tiếp xúc đến thái thượng âm dương đại trận thời điểm, trực tiếp tự bạo ra. Những thái cổ hung thú hung hãn không sợ chết, thực lực cực kỳ khủng bố, mỗi một lần tự bạo, đều nhắc lên một cỗ thần quang phong bạo khủng bố, đem hết thảy bốn phía đều nghiền nát. Thái thượng âm dương đại trận tại kịch liệt run rẩy, âm dương nhị khí lưu động, tuy rằng hình thành hoàn mỹ nhất cân bằng, nhưng là tại loại này tự bạo trước mặt, cũng là bắt đầu trở nên yếu ớt lên. Tuy rằng âm dương nhị khí có thể thôn phệ năng lượng, bổ sung tự thân, nhưng xa xa không theo kịp loại tiêu hao kịch liệt này. Hóa thiên thức, thông thiên thức, Dã Lang chỉ huy ma thiên quân đoàn, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất vạn thánh phệ thiên đại trận, dung hợp hơn vạn tôn cường giả, một lần lại một lần hướng về thái thượng âm dương đại trận bộc phát công kích khủng bố. Ầm ầm, thái thượng âm dương đại trận kịch liệt rung động, phù văn rực rỡ vô cùng, nhao nhao nổ tung ra, giống như mưa ánh sáng rực rỡ rơi xuống, lực lượng bắt đầu suy yếu kịch liệt. Vạn thánh phệ thiên đại trận của quân đoàn ma thiên tựa như thiên uy, lơ lửng trên đỉnh đầu đám người Lão Sơn Dương, làm cho lòng bọn họ đều nhấc lên. Nếu là thái thượng âm dương đại trận vỡ nát, chỉ sợ bọn hắn sẽ phải đối mặt ma thiên quân đoàn cùng đông đảo ma tộc cường giả, đến lúc đó một hồi huyết chiến là không thể tránh khỏi. Phệ thiên thức. Dã Lang thét dài một tiếng, ma quang kinh khủng xung quanh trong phút chốc xông lên trời. Ầm ầm, hơn vạn kỵ sĩ giáp đen đồng thời phóng lên trời, ma quang vô tận chìm nổi, ở trong hư không hình thành một đạo phù văn thật lớn mà cổ xưa, hư không rung động kịch liệt, mơ hồ trong lúc đó có một đạo thân ảnh thật lớn hiện ra. Đạo thân ảnh kia tản ra mênh mông thánh uy, phảng phất là từ vô tận thời không bên trong đi ra đồng dạng, để cho thiên địa đều tại kịch liệt run rẩy. Đạo thân ảnh kia lăng không một trường đánh xuống, trường ấn cổ xưa mà thần bí, ẩn chứa uy áp ngập trời, trực tiếp khắc ở trên thái thượng âm dương đại trận. Bùm! Hư không chấn động kịch liệt, thái thượng âm dương đại trận kịch liệt rung động, từng đạo phù văn nổ tung, giống như là đạt tới cực hạn thừa nhận, căn bản thừa nhận không được lực lượng khủng bố như thế. Đạo thân ảnh kia lại là một đạo trường ấn hạ xuống, hai đạo trường ấn chồng lên nhau, thái thượng âm dương đại trận cũng là căn bản không có cách nào thừa nhận công kích khủng bố như thế, ầm ầm lập tức nổ nát ra. Trong hư không, mưa ánh sáng bay tán loạn, sương mù hỗn độn bốc lên, lộ ra Cẩm Sắt cùng Lão Sơn Dương đám người thân ảnh. Thái Thượng Âm Dương đại trận bị phá. Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương Tâm đều trầm xuống. Ầm ầm. Thái Thượng Âm Dương đại trận nổ tung, liền ngay cả Hoàn Mỹ Cân Bằng Âm Dương nhị khí đều không có cách nào ngăn cản Ma Thiên Quân đoàn lực lượng, triệt để hóa thành bột mịn. Giết! Dã Lang giống giận một tiếng nói, mang theo đông đảo cường giả Ma Thiên Quân đoàn, hướng Thái Thượng Âm Dương đại trận đánh ra, sát khí ngập trời nhắm thẳng vào bốn người Cẩm Sắt, Lão Dương Sơn, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương. Thái Thượng, ánh mắt Cẩm Sắt lóe lên, cả người tung bay lên trời, Thái Thượng kiếm trong tay nở rộ ra hào quang vô cùng, trong phút chốc âm dương nhị khí lưu động, Thái Thượng Âm Dương đại trận vốn đã vỡ nát, lại một lần nữa hiện ra. Chỉ là, trận pháp kết giới thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, phảng phất tùy thời đều sẽ vỡ vụn ra. Chuẩn bị đánh một trận đi. Cẩm Sắt nhìn kén máu trong biển máu xa xa một cái, giờ phút này Lăng Tiêu còn chưa xuất quan, nàng nói với đám người Lão Sơn Dương, sau đó nháy mắt bay về phía quân đoàn Ma Thiên. Giết! Đám ma nhãi con này, còn tưởng rằng lão tử sợ các ngươi sao? Lão Sơn Dương cũng cắn răng một cái, giống giận một tiếng vọt lên. Ầm ầm. Trên hư không, trong nháy mắt liền bộc phát một hồi vô cùng kịch liệt đại chiến. Ma Thiên quân đoàn trên vạn tôn cường giả, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến, tràn ngập sát khí cùng chiến ý, dũng mãnh không sợ chết giết tới, đầy trời ma quang cùng bóng người, phảng phất trong nháy mắt liền đem Cẩm Sắt bốn người cho bao phủ. Ngay cả Thái Thượng Âm Dương đại trận lại một lần nữa hình thành đều đang rung động kịch liệt, phảng phất rất nhanh sẽ vỡ nát. Răng rắc, Cẩm Sắt quanh thân nở rộ ra kiếm khí ngập trời, phong mang vô cùng, nàng lăng không đạp hư, phảng phất là một nữ kiếm thánh, ngón ngọc mảnh khảnh lăng không một chút, thì có một đạo kiếm quang mãnh liệt ngang trời mà đi, trực tiếp xuyên thủng mi tâm của một chiến sĩ giáp đen, sau đó đem chém thành hai nửa. Lão Sơn Dương quanh thân sát ý sôi trào, ở phía sau nó mơ hồ hiện ra một mảnh cổ xưa mà thần bí thế giới. Ẩn chứa ngập trời thôn phệ chi lực, một tôn hắc giáp kỵ sĩ bị hắn một móng đạp hôn mê về sau, sau đó trực tiếp ném vào thôn thiên thánh giới bên trong, ngay cả người lẫn ngựa đều thôn phệ. Bản thể của Lão Sơn Dương chính là Thao Thiết, thôn thiên bí thuật cũng là bị nó tu luyện tới cảnh giới viên mãn, giờ phút này toàn lực bộc phát ra, để cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt run rẩy. Vèo, vèo, vèo, tay áo đạo nhân Vô Lương bồng bềnh. Thoạt nhìn tiêu sái ngang ngạnh, ống tay áo hắn vung lên, nhất thời trong hư không liền hình thành hàng tỷ đạo phi kiếm, kiếm quang sắc bén vô cùng, giống như mưa kiếm ngang trời rơi xuống quân đoàn Ma Thiên. Phong Thanh Dương thì là quanh thân hỏa diễm bốc lên, tựa như một tôn thái dương chiến thần, nở rộ ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt, ra tay bá đạo vô cùng, một quyền hạ xuống, là có thể đem một tôn hắc giáp kỵ sĩ trực tiếp đánh giết, sau đó ở trong hư không đốt thành tro tàn. Cẩm Sắt, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương, trong lúc nhất thời thế nhưng ngăn cản Ma Thiên quân đoàn mũi nhọn, để cho bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào tới gần Lăng Tiêu. Nhưng có thể thấy được chính là, phần đông cường giả Ma Thiên quân đoàn thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa phối hợp với nhau rất tốt, ngoại trừ ban đầu bị bốn người Cẩm Sắt giết một số người. Sau đó thương vong cũng rất nhỏ, mà bốn người Cẩm Sắt lại rơi vào trong vòng vây của Ma Thiên quân đoàn, gặp phải công kích như mưa rền gió dữ. Trong cái kén máu kia, chỉ sợ chính là Lăng Tiêu. Muốn có được truyền thừa của huyết ma đế quân, nào có dễ dàng như vậy. Người đi chết đi. Ánh mắt Nguyên Thủy đế tử lóe lên, trong nháy mắt liền thấy được một viên kén máu chìm nổi trong biển máu, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Hắn trực tiếp tung trời mà lên, quanh thân Nguyên Thủy ma diễm bao phủ, một trường ngang không hướng Lăng Tiêu đánh xuống, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, để huyết hải trong nháy mắt liền sôi trào lên. Không tốt. Cẩm Sắt biến sắc, trong phút chốc kiếm quang bốc lên, bức lui mấy tôn hắc giáp kỵ sĩ chung quanh, Thái Thượng kiếm nở rộ ra kiếm quang vô cùng, lăng không đâm về phía Nguyên Thủy đế tử. Giết! Dã Lang thét dài một tiếng nói, cầm trong tay một thanh khai sơn phủ thật lớn, cơ bắp quanh thân cầu kết, tràn ngập lực lượng bùng nổ, ngang trời chém xuống Cẩm Sắt. Cút ngay! Trong con người Cẩm Sắt sát ý sôi trào, Thái Thượng kiếm ẩn chứa kiếm khí vô cùng, cùng khai sơn phủ đột nhiên va chạm cùng một chỗ, ầm ầm lập tức nổ tung, sao hỏa bắn ra bốn phía, thần quang phun trào. Mà giờ phút này, Nguyên Thủy đế tử cũng đã đến trước mặt huyết kén, bàn tay bị Nguyên Thủy ma diễm bao phủ mắt thấy sắp đập vào trên huyết kén. Khi chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngọn lửa trước mắt Nguyên Thủy đế tử bốc lên, dáng vàng rực rỡ, một tôn đỉnh ba chân hai tai cổ xưa từ trên trời giáng xuống, ong ong rung động, chắn ở trước mặt Nguyên Thủy đế tử. Một trường kia của Nguyên Thủy đế tử đập vào cổ đỉnh, phát ra thanh âm thanh thúy mà du dương, cổ đỉnh khẽ run lên, một cỗ khí tức khủng bố từ trong đó bộc phát ra, để cho Nguyên Thủy đế tử không khỏi biến sắc, cả người đột nhiên bay ngược trở về. Người nào? Ánh mắt Nguyên Thủy đế tử lạnh lùng, nhìn chăm chăm cổ đỉnh bốc lên ngọn lửa ngập trời. Hắn thật không ngờ, lúc này lại có thể nửa đường giết ra một Trình Giảo Kim. Mà nhãi con các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Có bản lĩnh một chọi một, lấy nhiều lấn ít tính là bản lĩnh gì? Một đạo thanh âm ngông cuồng, bá đạo mà kiêu ngạo nổ vang trong hư không. Ong! Hư không hơi chấn động, một cái thân mặc hoàng kim chiến giáp, thân khoác áo choàng đỏ tư người trẻ tuổi từ trong hư không đi tới, đưa tay một chiêu, cái kia một tôn cổ đỉnh liền trôi nổi ở trên đỉnh đầu của hắn. Đó là một người trẻ tuổi thoạt nhìn thập phần anh tuấn, dáng người thon dài mà mạnh mẽ, da thịt trong suốt như ngọc, chiến giáp hoàng kim trên người thập phần hoa lệ, đầu đội một đỉnh ngọc quan, khí tức quanh thân cường đại vô cùng, tản mát ra ánh sáng cùng nhiệt vô tận, phảng phất làm cho hư không bốn phương đều muốn thiêu đốt lên. Trên vai hắn đứng một con chim nhỏ màu đỏ thẫm, có ba cái chân, con người thoạt nhìn thập phần linh động, có ngọn lửa màu vàng lóe lên rồi biến mất. Hắn thoạt nhìn vô cùng kiêu ngạo, khoanh tay mà đứng. Một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, toàn thân đều tràn ngập kiêu ngạo mà bá đạo khí thế. Triệu Nhật Thiên, lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ gặp được Triệu Nhật Thiên ở chỗ này, hơn nữa Triệu Nhật Thiên còn ở thời khắc mấu chốt ra tay giúp Lăng Tiêu ngăn chặn công kích của Nguyên Thủy Đế Tử. Ngươi là ai? Vì sao phải giúp Long Ngạo Thiên? Thức thời thì cút đi, nếu không sẽ cho ngươi chôn cùng Long Ngạo Thiên. Nguyên Thủy Đế Tử lạnh giọng nói. Trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn tuy rằng nhận thấy được trước mắt cái này thoạt nhìn thập phần tao bao người trẻ tuổi rất nguy hiểm, khí tức sâu không lường được, nhất là cái kia một tôn cổ đỉnh, để cho hắn đều có một loại cảm giác tim đập nhanh. Nhưng nơi này là ma tộc sân nhà, ma tộc đông đảo cường giả đều đã tới nơi này, đừng nói là chỉ là một nhân tộc thiên tài, coi như là lại đến một ít nhân tộc yêu nghiệt, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Đám ma nhãi con các ngươi, không muốn chết thì cút đi. Nếu không Triệu Nhật Thiên ta phát hỏa, ngay cả chính ta cũng sợ. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Ầm ầm. Triệu Nhật Thiên lăng không đạp hư, đỉnh đầu viêm đế đỉnh. Khí tức uy nghiêm mà cổ xưa, quanh thân tản ra ánh sáng cùng nhiệt vô tận, khí tức sâu không lường được. Hắn từ trên cao nhìn xuống đông đảo cường giả ma tộc trước mắt, không có chút e ngại. Hắn lấy đâu ra tự tin dám đối mặt với hai vị đế tử đại nhân. Ma tộc đông đảo cường giả trong ánh mắt đều là lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi, giống như là nhìn kẻ ngốc đồng dạng nhìn Triệu Nhật Thiên. Hôm nay chúng ta chỉ giết Long Ngạo Thiên, nếu ngươi không muốn chết thì mau cút đi, nếu không sẽ giết cả ngươi. Nguyên Thủy Đế Tử cười lạnh một tiếng nói. Giết ta? Chỉ bằng đám kiến hôi các ngươi, cũng dám chống lại Triệu Nhật Thiên đại nhân vĩ đại. Thật sự là không biết sống chết. Các ngươi đã khăng khăng một mực, vậy hôm nay Triệu Nhật Thiên ta liền thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lão Sơn Dương khóe miệng hơi có chút co quắp, nhỏ giọng nói thầm, Triệu Nhật Thiên tên hỗn đản này quá đắc ý, ta cũng nhịn không được muốn đánh hắn, hắn liền thật sự không sợ chọc giận ma tộc mọi người sao. Hắn hẳn không phải hạng người lỗ mãng, hơn nữa cổ đỉnh kia không đơn giản. Vô Lương đạo nhân ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm viêm đế đỉnh trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên nói, hắn thập phần nhạy cảm nhận được, trong viêm đế đỉnh tản mát ra một cỗ khí tức dao động thập phần nguy hiểm. Phảng phất có thể phần thiên diệt địa, làm cho hắn đều có chút sợ hãi. Muốn chết. Dã lang, mang theo ma thiên quân đoàn làm thịt hắn cho ta. Trong con người Nguyên Thủy Đế Tử lộ ra một tia sát ý lạnh như băng nói. Vâng. Dã lang nhe răng cười một tiếng nói, cầm khai sơn phủ thật lớn chậm rãi mà đến, khí tức kinh khủng quanh thân bốc lên, làm cho hắn thoạt nhìn tựa như một tôn thượng cổ thần ma, sát khí đập vào mặt. Mà quân đoàn ma thiên phía sau Dã lang cũng bắt đầu hành động, sát khí quanh thân tràn ngập, hội tụ thành một mảnh nước lũ mênh mông, không tiếng động mà áp lực, un kéo đến chấn áp Triệu Nhật Thiên. Vèo, vèo, vèo, vèo, Cẩm Sắt, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương trong nháy mắt liền rơi vào bên người Triệu Nhật Thiên, chiến ý xung quanh bừng bừng, chuẩn bị đối mặt với xung phong của quân đoàn ma thiên. Ong! Viêm đế đỉnh trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên, trong nháy mắt tung trời mà lên, hóa thành một đạo lưu quang thần bí, bao phủ ở trên biển máu, đem kén máu cùng Lăng Tiêu trong đó đều bảo hộ lên. Các ngươi bảo vệ tốt Lăng Tiêu, những này ma tể tử giao cho ta là được. Không biết sống chết đồ vật, hôm nay để cho vĩ đại Triệu Nhật Thiên đại nhân, dạy bọn hắn làm người như thế nào. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, khoanh tay mà đứng, cất bước đi về phía quân đoàn ma thiên. Bùm! Trên người Triệu Nhật Thiên nở rộ ra một cỗ thần quang vô cùng nóng bỏng, giống như là mặt trời mới mọc, khí tức khủng bố vô cùng, trùng trùng điệp điệp tăng vọt lên. Hắn mỗi bước ra một bước, khí tức liền tăng vọt vài phần, chờ hắn bước ra mấy chục bước, đi tới ma thiên quân đoàn trước mặt thời điểm, khí tức của hắn cũng là tăng vọt đến cực hạn. Hỏa diễm đầy trời bốc lên, lôi quang mãnh liệt vô cùng, Triệu Nhật Thiên bao phủ trong kim hà vô tận, thoạt nhìn giống như là một vị chiến thần bất bại, tản ra khí tức dao động vĩnh hằng bất hủ. Người này, lại mạnh như vậy. Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng Phong Thanh Dương hai mặt nhìn nhau, đều là vừa mừng vừa sợ, âm thầm tặc lưỡi. Giờ phút này Triệu Nhật Thiên, quanh thân vờn quanh đại đạo pháp tắc, thần quang mãnh liệt bốc lên, trên đỉnh đầu mơ hồ hiện ra ba đạo thân ảnh thần bí, một đạo rõ ràng, phảng phất ứng đối với kiếp này, hai đạo khác rất mơ hồ, phảng phất đến từ quá khứ cùng tương lai. Đây rõ ràng là tu vi thiên cảnh thứ ba. Giết! Trong con người Dã Lang sát khí bùng nổ, trong nháy mắt bạo phát ra toàn bộ lực lượng, cầm trong tay thật lớn khai sơn phủ, dẫn đầu hướng Triệu Nhật Thiên giết tới. Ầm ầm! Ma thiên quân đoàn triển khai xung phong, hơn vạn ma thiên quân đoàn cường giả, lẫn nhau khí tức đan xen, sát khí tràn ngập, giống như là một mảnh mênh mông nước lũ, mà Dã Lang chính là này một mảnh nước lũ mũi nhọn, có thể đâm thủng hết thảy. Trên vòng trời, Triệu Nhật Thiên khoanh tay mà đứng, một thân áo choàng màu đỏ tựa như huyết quang đón gió bay múa, chiến giáp hoàng kim quanh thân hắn nở rộ ra hào quang chói mắt, cả người tao bao tới cực điểm. Thần sắc của hắn lạnh nhạt vô cùng, tựa như một tôn thiên đế cao cao tại thượng. Quan sát chư thiên vạn giới, quan sát vạn vật sinh linh, phảng phất không có gì có thể làm cho hắn động dung. Dã Lang công kích, căn bản đều không có bị Triệu Nhật Thiên để vào mắt, ma thiên quân đoàn mênh mông nước lũ, cũng không có để cho thần sắc của hắn có chút nào thay đổi. Tên này, chẳng lẽ chưa từng nghe nói qua trang bức bị sét đánh sao? Lão Sơn Dương khóe miệng co quắp, giờ phút này bộ dáng Triệu Nhật Thiên thoạt nhìn rất đáng đánh. Quân đoàn ma thiên toàn lực xung phong, cỗ khí thế khủng bố kiều ùn kéo đến, cho dù là một vị thánh nhân cũng sẽ trong nháy mắt bị nghiền ép thành bột mịn, nhưng Triệu Nhật Thiên lại giống như là một người không có việc gì. Không, hắn đang tích lũy lực lượng. Ánh mắt cẩm sắt lóe lên, chậm rãi nói. Nàng vừa dứt lời, Dã Lang cùng quân đoàn ma thiên công kích cũng là trong nháy mắt đến trên đỉnh đầu Triệu Nhật Thiên, thần quang kinh khủng tung hoành, làm cho hư không bốn phương đều vặn vẹo, mắt thấy sẽ đem Triệu Nhật Thiên triệt để thôn phệ. Ta nói, phải có ánh sáng. Triệu Nhật Thiên chậm rãi nói, sau đó vươn một ngón tay chỉ lên trời cao. Ầm ầm. Trên người Triệu Nhật Thiên, trong phút chốc phun ra vô lượng thần quang, rực rỡ tới cực điểm, tựa như sóng lớn mênh mông trực tiếp xông lên trời, cùng mọi người ma thiên quân đoàn va chạm cùng một chỗ. Hào quang đầy trời ở trong hư không nở rộ ra, mỗi một đạo ánh sáng đều là vô cùng sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Khai sơn phủ thật lớn trong tay Dã Lang, sau khi bị vô lượng quang chiếu xạ, dĩ nhiên trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Chùm sáng khủng bố, ẩn chứa lực lượng thôn phệ tất cả sinh cơ, trong phút chốc đã bao phủ quân đoàn ma thiên, nhất thời có từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những kỵ sĩ giáp đen của quân đoàn ma thiên trong nháy mắt đã bị chùm sáng xuyên thấu thân thể, cả người đều chậm rãi vỡ nát trong hư không. Loại vỡ nát này là không thể nghịch chuyển, không có bất kỳ huyết quang nào, bọn họ phảng phất hóa thành hạt bản nguyên nhất, hóa thành mưa ánh sáng rực rỡ, theo gió bay múa. Ngoại trừ cường giả bên ngoài quân đoàn ma thiên còn có thể miễn cưỡng chống lại, hơn nữa rất nhanh chạy trốn, bên trong quân đoàn ma thiên phảng phất xuất hiện một lỗ đen thật lớn, mưa ánh sáng rực rỡ bay tán loạn, đông đảo kỵ sĩ giáp đen trực tiếp bị thôn phệ. A, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, ngay cả Dã Lang cũng cảm giác được cánh tay đau nhức, cánh tay trực tiếp biến mất. Trên vạn tôn ma thiên quân đoàn, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một đám già yếu bệnh tật, có thể sống không tới ngàn người, đại bộ phận mọi người tất cả đều chết ở cái kia quỷ dị vô lượng quang bên trong. T. Đây là thần thông bí pháp gì? Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân cả người run lên, đều là không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Dưới một kích, 9000 cường giả ma tộc tan thành mây khói, cảnh tượng này quá rung động. Cho dù bọn họ đã đánh giá cao chiến lực của Triệu Nhật Thiên, nhưng vẫn không nghĩ tới thực lực của Triệu Nhật Thiên lại khủng bố như vậy. Những chùm sáng kia, như là thuần túy đại đạo pháp tắc, lại như là ẩn chứa thái dương chân hỏa lực lượng. Phong Thanh Dương cũng là vô cùng khiếp sợ, hắn đồng dạng cũng là tu luyện Thái Dương Đại Đạo, có thể cảm giác được trên người Triệu Nhật Thiên loại kia Thái Dương Thánh Thể thần bí khí tức, nhưng hắn nhưng cũng chưa từng có nhìn thấy qua kinh khủng như thế thần thông pháp môn. Phải biết rằng, vừa rồi Ma Thiên Quân Đoàn vẫn là khí diễm ngập trời, không ai bì nổi, thậm chí bày ra Vạn Thánh Phệ Thiên Đại Trận, trực tiếp phá vỡ Thái Thượng Âm Dương Đại Trận do Cẩm Sắt bày ra. Mà hiện tại, Ma Thiên Quân Đoàn bị Triệu Nhật Thiên một kích dưới, gạt bỏ 9000 tôn cường giả, chỉ còn lại có một đám kéo dài hơi tàn, bị dọa phá lá gan phế vật. Có thể nói, Triệu Nhật Thiên dưới một kích đã diệt quân đoàn Ma Thiên. Cái này, hắn làm sao làm được? Đông đảo cường giả ma tộc cũng đều sợ ngây người. Trước mắt tất cả những thứ này, quả thực là phá vỡ nhận thức của bọn họ, Ma Thiên Quân Đoàn chính là một trong những quân đoàn mạnh nhất ma giới. Cũng là chỗ dựa của hai đại đế tử trong chuyến đi này, mỗi một người đều là cường giả thân kinh bách chiến, nhưng bây giờ lại vô thanh vô tức chết đi như vậy. Cho dù là ánh mắt Nguyên Thủy đế tử và Bất Tử đế tử đều lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Bất Tử đạo huynh, ngươi nhận ra đây là thần thông gì không? Nguyên Thủy đế tử sắc mặt vô cùng khó coi nói. Chỉ sợ đây chính là vô thượng thuật trong truyền thuyết Viêm Đế uy chấn chư thiên vạn giới, ánh sáng của trời xanh. Bất tử đế tử chậm rãi nói. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, nhưng có một tia nóng bỏng chợt lóe rồi biến mất, đến cuối cùng ánh mắt của hắn lại rơi vào Viêm Đế đỉnh, thật lâu chưa từng rời đi. Trời xanh chi quang. Đáng chết. Loại thuật vô thượng này làm sao có thể khủng bố như vậy? Triệu Nhật Thiên tên hỗn đản này, ta muốn cho hắn chết a. Nguyên Thủy Đế tử cảm thấy tim đang rỉ máu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Hơn vạn người Ma Thiên Quân Đoàn, chính là hắn từ trong ma giới mang vào, nguyên bản trông cậy vào Ma Thiên Quân Đoàn thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, quét ngang chư thiên vạn giới thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng thật không ngờ cứ như vậy nghẹn khuất ngã xuống ở chỗ này. Vô thần thuật, trời xanh chi quang, uy lực một kích, thậm chí là tư. Phế vật, thật sự là không chịu nổi một kích a. Triệu Nhật Thiên nhẹ giọng thở dài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn trôi nổi trong hư không, vẫn chắp tay mà đứng, chậm rãi bước chậm trong hư không, khí tức cường đại vô cùng, giống như một kích vừa rồi đối với hắn mà nói chỉ là một kích tiện tay, khiến cho quân đoàn Ma Thiên trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Trời xanh chi quang vô cùng bá đạo, coi như là người đã tấn thăng tới thiên cảnh, người giờ phút này trong cơ thể tu vi cũng là bị rút không còn, chỉ sợ tùy tiện một tôn bán thánh đều có thể làm thịt ngươi. Thanh âm tức giận của nhị đại gia vang lên trong thức hải của Triệu Nhật Thiên. Hắc hắc, nhị đại gia ngươi không cần lo lắng. Trải qua một chiêu này của ta, chỉ sợ bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này cùng ma tộc liều mạng cũng không phải là chuyện tốt gì, chỉ cần có thể tranh thủ đầy đủ thời gian để Lăng Tiêu tên hỗn đản kia tỉnh lại là đủ rồi. Triệu Nhật Thiên trong lòng cười hắc hắc, không chút để ý nói. Thi triển một chiêu ánh sáng trời xanh này, quả thật không thoải mái như Triệu Nhật Thiên bề ngoài, thậm chí có thể nói lực lượng toàn thân hắn đều bị rút cạn, có thể duy trì phi hành trong hư không, cũng đã là hắn mạnh mẽ chống đỡ. Bất quá người bình thường cũng không biết, còn tưởng rằng đó chỉ là một kích tiện tay của Triệu Nhật Thiên. Không thể không nói, Triệu Nhật Thiên một chiêu này tạo thành kết quả là vô cùng chấn động, vô luận là Lão Sơn Dương đám người, hay là ma tộc đông đảo cường giả, đều bị hắn cho hù dọa, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Không có bất luận kẻ nào dám tiến lên đối mặt hắn. Cái này bức, quả thật giả bộ đại phát. Nguyên Thủy Đế tử, Bất Tử Đế tử, chẳng lẽ hai người các ngươi nguyện ý làm rùa đen rút đầu sao? Triệu Nhật Thiên lạnh lùng cười nói, nhìn chằm chằm Nguyên Thủy Đế tử và Bất Tử Đế tử nói. Trong con người Nguyên Thủy Đế tử tràn đầy sát ý băng hàn thấu xương, nếu ánh mắt có thể giết người, Triệu Nhật Thiên đã chết không biết bao nhiêu lần. Triệu Nhật Thiên, ánh sáng trên trời bá đạo như thế. Coi như ngươi là tu vi thiên cảnh, chỉ sợ sau một kích cũng không có lực tái chiến đi. Xem ra ngươi là buộc ta giết ngươi a. Quanh người Nguyên Thủy Đế tử tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm chấn động, đem Triệu Nhật Thiên tập trung lại, bất quá hắn cũng là rất cẩn thận, cũng không có ra tay. Ngươi có thể thử xem. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói, khí thế quanh thân Nguyên Thủy Đế tử tản mát ra, phảng phất không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Triệu Nhật Thiên, ngươi giờ phút này khẳng định là đang phô trương thanh thế. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, chỉ bằng vào ngươi một người lực, căn bản không cách nào chống lại ta thánh tộc đại thế. Nếu là ngươi đầu nhập vào ta thánh tộc, bản đế tử ban cho ngươi đại đế kinh điển, hơn nữa vì ngươi thay đổi huyết mạch lực. Nguyên Thủy Đế tử hướng Triệu Nhật Thiên cất bước mà đến, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, gắt cao nhìn chăm chăm Triệu Nhật Thiên, đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Triệu Nhật Thiên, phảng phất tùy thời đều đang chuẩn bị một kích tất sát. Hắn rất cẩn thận, tuy rằng hắn cũng cho rằng sau khi Triệu Nhật Thiên thi triển thượng thương quang, hẳn là rất khó tiếp tục thi triển loại vô thượng đế thuật bá đạo này, nhưng nội tâm hắn cũng không phải rất xác định. Thật sự là một kích kia của Triệu Nhật Thiên tạo thành hậu quả quá mức rung động lòng người, làm cho Nguyên Thủy Đế từ bất chi bất giác đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Triệu Nhật Thiên đại nhân vĩ đại, chính là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, tương lai cũng sẽ là nhân tộc đệ nhất đại đế. Các ngươi những ma tể tử này, nhất định phải bị vĩ đại Triệu Nhật Thiên đại nhân chém tận giết tuyệt, nếu ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Triệu Nhật Thiên lạnh lùng cười nói, khoanh tay mà đứng, đối mặt với Nguyên Thủy Đế tử, không có chút phòng bị nào, giống như cố ý để lại cho Nguyên Thủy Đế tử cơ hội công kích. Nhật Thiên, tiểu tổ tông của ta, nếu Nguyên Thủy Đế tử thật sự nổi điên xông tới, tiểu tử ngươi cho dù không chết cũng phải trọng thương. Nhị đại gia bên trong Triệu Nhật Thiên đều phát run trong lòng, không khỏi khuyên nhủ. Hắn sợ Triệu Nhật Thiên chơi thoát, đem chính mình đều đáp vào. Yên tâm, tên này đã bị ta dọa vỡ mật, không dám ra tay với ta. Trong lòng Triệu Nhật Thiên âm thầm nói. Triệu Nhật Thiên, ngươi thật cho rằng ta không dám động thủ sao? Trong con ngươi Nguyên Thủy Đế tử lộ ra một tia sát ý vô cùng nguy hiểm, vẫn đang thăm dò Triệu Nhật Thiên, nhưng rất hiển nhiên sự kiên nhẫn của hắn cũng đã sắp tiêu hao sạch sẽ. Ngươi có thể thử xem. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, sau đó xoay người mà đi, từng bước một hướng Lão Sơn Dương đám người đi đến, không có chút nào phòng bị, tốc độ của hắn cũng không nhanh, phảng phất tại cho Nguyên Thủy Đế tử lưu lại công kích cơ hội. ánh mắt Nguyên Thủy Đế Tử trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Triệu Nhật Thiên cất bước trong hư không, chiến giáp hoàng kim dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, áo choàng màu đỏ giống như một con rồng máu nghênh không cuồng vũ, hắn đưa lưng về phía Nguyên Thủy Đế Tử mà đi, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, dáng người cao ngất như kiếm, tự có một loại khí thế ngông cuồng, bá đạo, thần bí mà uy nghiêm bộc phát ra. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, dường như phần đông cường giả ma tộc đều bị khí thế của Triệu Nhật Thiên làm tâm tổn thương, trong lúc nhất thời quên mất xuất thủ. Nguyên Thủy Đế Tử nắm chặt tay, ánh mắt đỏ như máu, tràn ngập sát ý lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên, giống như đang tìm kiếm sơ hở trên người Triệu Nhật Thiên. Nhưng làm cho hắn thất vọng chính là, trên người Triệu Nhật Thiên phảng phất khắp nơi đều là sơ hở, lại phảng phất khắp nơi đều là hung hiểm cùng sát cơ, làm cho hắn mấy lần đều hạ quyết tâm muốn ra tay, nhưng vẫn nhịn xuống. Triệu Nhật Thiên bề ngoài vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn. Lấy sức một mình kinh sợ ngàn vạn cường giả ma tộc, loại phong thái này ngoại trừ nhân tộc Cửu Đế ra, còn có người nào? Chỉ có Triệu Nhật Thiên hắn mà thôi. Không ai có thể nhìn ra được hắn ngoài mạnh trong can, ngay cả Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn. Bước chân của hắn chậm chạp, mắt thấy sắp đi tới bên cạnh đám người Cầm Sắt và Lão Sơn Dương. Không tốt. Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên trong lòng giật mình, ánh sáng trời xanh quá mức bá đạo, đem lực lượng trong cơ thể hắn tiêu hao không còn, tuy rằng hắn kiệt lực duy trì, nhưng giờ phút này thậm chí có chút không cách nào ngăn cản cỗ di chứng cường đại kia, từng trận mệt mỏi vọt tới, làm cho cả người hắn nhoáng lên, thiếu chút nữa sẽ từ trong hư không ngã xuống. Nhưng Nguyên Thủy Đế Tử và Bất Tử Đế Tử là nhân vật như thế nào? Bọn họ một mực nhìn chăm chú Triệu Nhật Thiên, cho nên lập tức liền phát hiện Triệu Nhật Thiên khác thường. Hắn đang phô trương thanh thế. Ánh mắt Bất Tử Đế Tử phát lạnh, lạnh lùng nói. Muốn chết. Nguyên Thủy Đế Tử giận tím mặt, ma quang quanh thân bốc lên, trong phút chốc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố, một quyền đánh về phía Triệu Nhật Thiên. Nhớ tới vừa rồi lại bị Triệu Nhật Thiên chấn nhiếp, làm cho trong lòng hắn càng tức giận phát cuồng, hận không thể đem Triệu Nhật Thiên bầm thây vạn đoạn mới có thể rửa sạch loại sỉ nhục này. A, Đỉnh Lai. Triệu Nhật Thiên thấy Nguyên Thủy Đế Tử nổi giận, lập tức quái kêu một tiếng, sau đó vung chân bỏ chạy. Một bên chạy còn một bên hai tay kết ấn, kim hà nóng rực quanh thân bốc lên, cùng Viêm Đế Đỉnh xa xa hình thành một loại liên hệ thần bí, Viêm Đế Đỉnh khẽ run lên, thì có một đạo hồng cầu màu vàng ngang trời mà đến, muốn đem Triệu Nhật Thiên tiếp dẫn qua. Người này, nguyên lai, đều là giả bộ. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân hai mặt nhìn nhau, căn bản không nghĩ tới trước đó còn vương bá khí dò gì Triệu Nhật Thiên, dĩ nhiên co càng bỏ chạy, loại này trước sau tương phản, để cho bọn họ đều là sửng sốt một chút. Tranh! Ánh mắt Cầm Sắt lóe lên, thái thượng kiếm leng keng ra khỏi vỏ, kiếm quang mãnh liệt ngang trời mà lên, hóa thành một đường cong, kiếm khí sắc bén vô cùng, ngăn ở phía sau Triệu Nhật Thiên, hướng Nguyên Thủy Đế Tử chém xuống. Mau cứu Triệu Nhật Thiên! Phong Thanh Dương cũng là hô to một tiếng nói, cùng kịp phản ứng Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân cùng nhau hướng Nguyên Thủy Đế Tử giết tới. Ầm ầm, ma quang bốc lên, hư không rung động, quyền ấn khổng lồ vắt ngang bầu trời mà đến. Quanh thân Nguyên Thủy Đế Tử đều bao phủ nguyên thủy ma diễm mãnh liệt, khí tức không ai bì nổi. Thái thượng kiếm quang ầm ầm lập tức nổ tung, Phong Thanh Dương, Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân đồng thời xuất thủ, mãnh liệt thần quang xông lên trời, ở trong hư không kịch liệt va chạm, sau đó đột nhiên bay ngược trở về. Nhưng đạo quyền ấn của Nguyên Thủy Đế Tử cũng bị bọn họ hóa giải hoàn toàn. Vèo, Triệu Nhật Thiên trực tiếp về tới khu vực Viêm Đế Đỉnh bao phủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Bùm, đông đảo ma tộc cường giả đều là chậm rãi vây quanh, từng cái mắt lộ ra sát khí, quanh thân sát khí ngập trời, đem Triệu Nhật Thiên cùng Cẩm Sát đám người đều tập trung lại. Triệu Nhật Thiên, ta cũng biết ngươi bất quá là phô trương thanh thế thôi. Ánh sáng trời xanh bá đạo như vậy vô thượng đế thuật, căn bản không phải ngươi có thể thừa nhận. Nguyên Thủy Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhật Thiên nói. Vừa rồi là ai bị dọa đến ngay cả động thủ cũng không dám. Chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này, chọc cho vĩ đại Triệu Nhật Thiên đại nhân mất hứng, liền đem các ngươi tất cả đều làm thịt. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hắn vừa châm chọc khiêu khích Nguyên Thủy Đế Tử, vừa âm thầm thôn phệ năng lượng bàng bạc trong Viêm Đế Đỉnh, toàn lực khôi phục tu vi bị ánh sáng trời xanh thôn phệ không còn. Hai đế tử này cũng không dễ chọc, ngươi cho dù có Viêm Đế Đỉnh chỉ sợ cũng không an toàn. Khụ khụ. Ta cũng thật không ngờ ánh sáng trên trời lại bá đạo như vậy, vốn định thử xem uy lực của ánh sáng trên trời, không ngờ lại nuốt chửng hết toàn bộ lực lượng trong cơ thể ta rồi. Triệu Nhật Thiên có chút xấu hổ cùng buồn bực nói. Vừa mới tu thành vô thượng đế thuật thượng thương chi quang, nguyên bản dự định ở dưới sự chú ý của vạn chúng giả bộ một lần bức, nhưng thật không ngờ thiếu chút nữa liền thất bại. Đừng phân tâm, cũng may trong Viêm Đế Đỉnh có giấu mấy khỏa thái dương kim tinh, người nhanh lên luyện hóa đi. Nhị đại gia tức giận nói. Lão tử tâm vẫn là quá mềm, Lăng Tiêu tên hỗn đản này một người trốn ở trong kén máu tu luyện, để cho ta ở chỗ này giúp hắn đánh sinh đánh chết. Triệu Nhật Thiên lầm bầm nói, sau đó ngồi xếp bằng ở dưới Viêm Đế đỉnh, từng viên Thái Dương Kim Tinh từ trong đó bay ra, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, để cho khí tức của hắn cũng là bắt đầu chậm rãi tăng cường lên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Triệu Nhật Thiên bỗng nhiên cảm giác được biển máu xung quanh cuồn cuộn, khí tức sinh mệnh bàng bạc bộc phát ra, trong nháy mắt một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố hướng bên trong Triệu Nhật Thiên vọt tới. Lăng Tiêu, cả người Triệu Nhật Thiên chấn động, hắn nhìn thấy trong biển máu xa xa, một viên kén máu thật lớn chậm rãi vỡ nát ra, từ trong đó hiện ra một đạo thân ảnh, sinh mệnh tinh hoa bàng bạc trong kén máu, dưới sự dẫn dắt của một đạo thân ảnh kia, điên cuồng rót vào trong cơ thể Triệu Nhật. Triệu Nhật Thiên vừa mừng vừa sợ, Lăng Tiêu rốt cục xuất quan, hắn cũng biết đây là Lăng Tiêu đang trợ giúp hắn khôi phục tu vi, lúc này liền giữ chặt tâm thần, bắt đầu luyện hóa cỗ huyết khí bằng bạc vọt tới trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, biển máu cuộn trào mãnh liệt, trong phút chốc từ trung ương nhất nở rộ ra vô cùng sáng chói hào quang, một đạo thân ảnh kia thoạt nhìn càng ngày càng rõ ràng. Đó là một thiếu niên mặc áo trắng, tay áo bồng bềnh, chân trần mà đứng, mái tóc dài màu đen bay múa. Thoạt nhìn tiêu sái ngang ngạnh, da thịt của hắn trong suốt như ngọc, khóe miệng ngậm nụ cười nhàn nhạt, cả người đều tràn ngập một loại khí tức vô cùng sạch sẽ. Đó là Long Ngạo Thiên. Trong đông đảo cường giả ma tộc, có người cả người chấn động, không khỏi kinh hô lên nói. Hết chương 2230 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.